Chương 10, bảy trận, làm Nghi Hầu Vương sinh mệnh tiêu tán trong tích tắc, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên đình chỉ tất cả động tác, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Nghi Hầu Vương chậm rãi biến thành huyết thủy thi thể, ánh mắt ngốc trệ. Ngưu Ma Vương mặc dù không biết sao đình chỉ động tác, thế nhưng là những người khác đồng thời không có, tương phản bởi vì Nghi Hầu Vương bỏ mình, tất cả mọi người càng thêm điên cuồng. Tất cả mọi người biết đây là một trận chiến tranh là cái gì? Chiến tranh liền là nếu như ngươi không liều mạng, như vậy, ngươi liền mất mạng. Cho nên bao quát Đường Tam Tạng ở bên trong phần lớn người, tất cả bạo phát cuộc đời công kích mạnh nhất. Mà Thông Thiên giáo chủ một phương diện đâu, Thông Thiên kỳ thật cũng thụ một ít tổn thương, chỉ bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn cưỡng ép đè xuống thương thế. Dù sao kia mấy tên yêu vương đều không phải là hạng người bình thường. Đặc biệt là kia tê giác quái kim cương trạc cùng trăm mắt ma quân bắn ra trăm đạo hào quang. Đều để Thông Thiên thụ thương không nhẹ, chẳng qua nói đến thụ thương nặng nhất. Vẫn là thao túng bát quái hỏa tại Tam Tạng độ hóa Hoa Vũ liều mạng một kích thái thượng lão quân thụ thương nặng nhất, chẳng những bát quái hỏa tiêu tán hơn phân nửa, mà lại lão quân cũng là miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải suy sụp. Độ hóa Hoa Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền a, vậy mà có thể chôn vùi ta bát quái hỏa, khụ khụ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a. Nguyên lai, Tam Tạng thả ra độ hóa cánh hoa, đi qua kia phiến lá xanh gia trì, có thể cùng lão quân bát quái hỏa kháng hoành. Mà lại một cánh hoa liền có thể chôn vùi một sợi hỏa diễm. Nhìn một sợi hỏa diễm chôn vùi tựa hồ không có gì lớn, thế nhưng là không nên quên, lão quân hỏa diễm tuy nhiều thế nhưng là cũng là có đếm, mà độ hóa hoa cánh hoa thế nhưng là huyễn hóa mà ra vô cùng vô tận a. Từng cái đối ứng chôn vùi sau đó, lập tức phân cao thấp. Lão quân hỏa diễm còn thừa lại không đủ 1/3, mà lại bởi vì hỏa diễm chôn vùi dẫn đến lão quân càng là nguyên khí đại thương. Thế nhưng là Đường Tam Tạng độ hóa hoa loại trừ nhan sắc ảm đạm một ít bên ngoài, nhìn mảy may không việc gì, mà Đường Tam Tạng càng là loại trừ pháp lực tiêu hao quá lớn bên ngoài, cũng không cái khác thương thế. Đây hết thảy, Thông Thiên đều nhìn ở trong mắt, không khỏi thầm than một tiếng, sư huynh luyện đan thiên hạ vô song, thế nhưng là chiến đấu này, nhưng thủy chung hơi kém một bậc a. Vòng thứ nhất thăm dò phía dưới, đều đối với đối phương thủ đoạn thực lực có hiểu rõ nhất định. Tiếp xuống, chính là sinh tử một kích, nín thở ngưng thần. Sắc mặt nghiêm túc, sư huynh, người cẩn thận, nếu là không địch liền mau lui, ta tới đoạn hậu. Thông Thiên hướng về phía Thái Thượng Lão Quân truyền âm nói. Mà bên này, cũng bắt đầu thương lượng, Tam Tạng Đại Sư, một hồi Lão Quân vẫn là giao cho ngươi. Chúng ta toàn lực ngăn chặn Thông Thiên Giáo Chủ, Đại Sư tranh thủ trọng thương Lão Quân sau đó chúng ta hợp lực đối phó Thông Thiên Giáo Chủ. Đây là Bồ Đề Lão Tổ đối tất cả mọi người âm thầm truyền âm, lúc đầu trong những người này Bồ Đề Lão Tổ thực lực mạnh nhất. Mà Thông Thiên cũng là một mực từ hắn áp chế, thế nhưng là bởi vì Tôn Ngộ Không nơi đó xảy ra trạng huống mà một chút phân thần, mới khiến cho Thông Thiên giáo chủ có thể thoát thân. Đối với cái này Bồ Đề lão tổ cũng tương đương áy náy. Vốn nên là từ hắn một mình đối phó Thái Thượng lão quân. Thế nhưng là không nghĩ Đường Tam Tạng vậy mà thời điểm then chốt lập địa thành thánh, thành trong mọi người người thực lực mạnh nhất, mà lại lão quân hỏa diễm cũng thực khắc chế Bồ Đề lão tổ cây Bồ Đề, cho nên Thái Thượng lão quân liền giao cho Đường Tam Tạng một người đối phó. Sự thật chứng minh, độ hóa hoa quả thật có thể khắc chế bát quái hỏa. Lần thứ hai xuất thủ, vận sức chờ phát động, lần này xuất thủ trước nhất lại không phải Ngưu Ma Vương, mà là còn lại 5 vị đại thánh lại thêm sư đà lĩnh ba yêu. Giao Ma Vương hai tay chấn động, trên người chiến giáp vỡ nát tan tành, hiển lộ ra lại là một đôi dao long chảo. Sắc bén dị thường, mà lại 10 phần to lớn, mà bằng Ma Vương lần này không hề đơn độc công kích, lại là liên thủ với Kim Sí Đại Bằng Điểu. Hai người đều hóa ra bản thể, chẳng qua lại là rút nhỏ rất nhiều. Hai cái chim đại bàng hai cánh một cái giao nhau, sau đó xoay quanh mà lên. Theo hai cái đại bàng bay lên, từng đợt tiếng sấm gió vang lên, lốp bốp điện quang hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đồng dạng, sư đà vương cũng cùng sư đà lĩnh xanh sư liên thủ, huyễn hóa ra thu nhỏ sau đó bản thể, hai đầu hung sư song chảo một phát, nước toát ra sán lạn hỏa hoa, sau đó lẫn nhau giao nhau lấy hướng về không trung Thông Thiên chạy mà đi. Đúng vậy. Liền là lăng không mà chạy, cái này sau đó, Mục Nhung Vương cùng sư đà lĩnh Bạch Tượng cũng bắt đầu liên thủ, che chở lấy hướng về Thông Thiên đánh giết mà đi. Cái này ba đợt công kích sau đó, lại không động tĩnh. Thế nhưng là liền bảy người này công kích, Thông Thiên giáo chủ cũng không dám khinh thường, song song liên thủ, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thông Thiên giáo chủ giơ tay đánh ra ba kiện pháp bảo. Một kiện tên là tử điện trùy, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ở tại lôi điện pháp tắc tiên thiên bảo vật, chính là Thông Thiên giáo chủ hàng yêu lục ma một kiện lợi khí. Một kiện là vì thái tuế tiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này tế ra, bị rút chúng người, hồn phách tấn tán, thịt nát xương tan, lôi kiếp tu hành đạo hạnh lập tức hóa thành hư không. Cuối cùng một kiện chính là Tử Tiêu Phất Trần, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực, công năng không rõ, chính là Hồng Quân lão tổ cầm trong tay chi bảo vật. Hồng Quân lão tổ phân bảo lúc đem bảo vật này ban cho Thông Thiên giáo chủ với tư cách cầm trong tay chi bảo vật. Tế ra ba kiện pháp bảo sau đó, Thông Thiên giáo chủ cũng sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Thế nhưng là Giao Ma Vương bọn người nhưng không có cho Thông Thiên thời gian thở dốc, sáu người liên thủ ba đợt công kích liền đã đến. Hai cái đại bàng phong lôi chi dực đầu tiên đụng phải Thông Thiên tế ra tử điện chùy. Hai mặt đều là lôi điện hệ công kích, chạm vào nhau phía dưới, đinh tai nhức óc lôi minh oanh minh mà tới, lại nhìn phía dưới. Hai cái chim đại bàng bay ngược mà ra, tử điện chùy cũng trở về đã đến Thông Thiên trong tay, vẫn rung động không thôi. Lập tức, hai cái mãnh sư công kích cũng đã đến, khí tức sắc bén đập vào mặt, giao nhau hai cái to lớn sư chảo chộp vào Tử Tiêu Phất Trần phía trên. Mà lần này, bay ngược mà ra cũng chỉ có hai đầu mãnh sư, lại hai cái sư tử dùng để công kích móng vuốt đầu ngón tay đứt đoạn không ngừng chảy máu. Mà kia Phất Trần không có chút nào lui lại, sau đó phát ra tiếng kêu thảm, liền là Ngục Nhung Vương cùng sư đà lĩnh Bạch Tượng. Hai người này thực lực vốn là không tính mạnh, đối mặt Thái Tuế Tiên, chỉ rơi vào cái máu tươi giàn giụa bản thân bị trọng thương hậu quả. Nhìn thấy như vậy kết quả, Thông Thiên thoáng thở dài một hơi, thế nhưng là khẩu khí này còn không có lỏng xong, xông tới mặt một cái to lớn long chảo đã đến trước mắt. Nguyên lai trước đó sáu người công kích, lại chỉ là vì một chảo này làm yểm hộ. Thông Thiên trong mắt để lộ ra một tia kinh hãi, tế gia pháp bảo đã tới đã không kịp, rơi vào đường cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay cái khác tử điện chùy đón đỡ một kích này. Một tiếng cản rỡ tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, thanh âm bên trong để lộ ra chính là nồng đậm báo thù chi ý cùng đắc ý. Mặc dù Giao Ma Vương một chảo này bởi vì chộp vào tử điện chùy phía trên mà dẫn đến to lớn móng vuốt cơ bắp vòng lại mà ra, thế nhưng lại cũng tại đánh trúng tử điện chùy đồng thời bởi vì lực lượng khổng lồ, tử điện chùy bên kia cũng hung hăng đánh vào Thông Thiên giáo chủ trên ngực. Rốt cục, Thông Thiên áp chế không nổi thương thế, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trận này đại chiến, mạnh nhất Thông Thiên giáo chủ rốt cục thụ thương. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa hết, thụ thương Thông Thiên giáo chủ lau miệng sừng vết máu, quay đầu nhìn thoáng qua Thái Thượng Lão Quân, cái này xem xét không quan trọng lắm, Thông Thiên lập tức phong hồn đều bốc lên. Lúc này, để Thông Thiên giáo chủ càng thêm kinh hãi gần chết sự tình phát sinh. Ngay tại hắn xem hết Thái Thượng Lão Quân quay đầu thời điểm, hắn phát hiện mình bị vây ở một tòa trong đại trận. Mà lại đại trận này hắn chỉ là giống như đã từng quen biết cũng không có gặp qua. Một cái ý nghĩ xông ra, vừa mới tất cả công kích lại đều là che lấp a, chân chính sát chiêu lại là tòa đại trận này. Như vậy, đây rốt cuộc là cái gì đại trận? Muốn biết sao? Có lẽ ngươi đã đoán được, đây chính là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Từ Bạch Cốt Tinh, Tê Giác Quái, Cửu Đầu Quái bọn người liên hợp sau lưng đông đảo yêu tộc tinh nhuệ bố trí, yêu tộc thứ nhất sát trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thông Thiên giáo chủ một trận kinh hãi, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thế nhưng là hung danh bên ngoài đã lâu a. Coi như mình là chơi trận pháp tông sư, thế nhưng lại cũng không có nắm chắc có thể phá trận này a. Mặc dù kinh hãi, thế nhưng là Thông Thiên lại cũng chỉ có thể kiên trì dò xét đại trận này. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, một khi lọt vào trong trận, thì phảng phất tiến vào tinh quang sáng lạn tinh không, bốn phía loại trừ đầy mắt tinh đấu bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, bên tai cũng không nghe thấy bất luận cái gì. Mà lại bất luận người hướng bất kỳ một cái nào phương hướng bay, coi như bay đến dài đằng đẵng, cũng bay không đến cuối cùng. Thông Thiên thay đổi lăng không mà làm, hai mắt nhắm lại, Chu Tiên kiếm trận bỗng dưng mà hiện. Phiêu phù ở Thông Thiên đỉnh đầu, mặc dù không phải một cái pháp trận, thế nhưng là dù sao đều là viễn cổ hung trận, vẫn có một ít giống nhau địa phương. Mà Thông Thiên muốn làm, liền là lợi dụng Chu Tiên trận đồ kỳ diệu đến dò xét Chu Thiên tinh đấu huyền bí của đại trận. Thật lâu, Thông Thiên mở ra thâm thúy hai con ngươi, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia rõ ràng vẻ đắc ý. Hừ, một đám người ô hợp. Chỉ dựa vào một phần tàn khuyết không đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng nghĩ vây khốn bản thỏa. Si tâm vọng tưởng, nói xong, Chu Thiên trận đồ quang mang đại thắng, đồng thời bắt đầu phi tốc xoay tròn, từ trận đồ bên trong phóng xạ ra ức vạn đạo lăng lệ kiếm quang. Những thứ này kiếm quang hướng về Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận vô số tinh đấu nộ bắn đi. Sau một lát, một trận không gian chấn động, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết tinh đấu không gian, vậy mà xuất hiện một cái tinh vi lỗ trống. Không thuộc về cái không gian này khí tức thuận theo cái này lỗ trống phiêu đãng đi vào. Hừ hừ, vẫn là lộ ra sơ hở, nhìn bản tọa Chu Tiên kiếm mang phá cái này hào nhoáng bên ngoài tinh đấu trích. Lời còn chưa dứt, Chu Tiên trận đồ huyễn hóa ra một chuôi to lớn vô cùng Chu Tiên kiếm, nhẹ nhàng vãn một cái kiếm hoa, ngẫu nhiên nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu, liền là cái kia như mũi kim lớn nhỏ lỗ trống. Sát na về sau, lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang. Không gian rung chuyển. từ hư vô chỉ ra đi ra một người mặc đạo bào lão đạo. Lão đạo này một thân hoa lệ đạo phục, trong mắt đắc ý không hề che giấu chút nào. Lão đạo này liền là phá trận mà ra thông thiên giáo chủ. Kia bầy trận yêu tộc tinh nhuệ đâu? Theo đại trận vỡ tan, bầy trận yêu tộc tinh nhuệ cùng đầu mục nhao nhao bay ngược mà ra, đồng thời miệng phun máu tươi. Cưỡng ép bố trí một cái khiếm khuyết viễn cổ hung trận, hơn nữa còn là dùng đại trận vây khốn một cái đắc đạo mấy vạn năm thánh nhân, ở trong đó độ khó có thể nghĩ, chỉ là duy trì đại trận không phá liền đã dùng hết pháp lực, thậm chí đám người không có càng nhiều pháp lực tới khởi động đại trận sát chiêu. Không phải vậy, coi như thông thiên có thể phá trận này, cũng quyết không biết như thế nhẹ nhõm. Bất quá, làm thông thiên bao hàm đắc ý hai mắt nhìn thấy cơ hồ thoi thóp thái thượng lão quân thời điểm, đắc ý tận không, còn lại thì là lửa giận ngập trời cùng sợ hãi. Nguyên lai, thừa dịp về sau yêu tộc đầu mục dùng đại trận vây khốn thông thiên giáo chủ thời điểm, Đường Tam Tạng thì liều mạng toàn lực phát động độ hóa hoa, ngạnh sinh sinh yên diệt thái thượng lão quân sau lưng tất cả bát quái hỏa. Mà đại giới thì là Đường Tam Tạng pháp lực mất hết mà lại bởi vì cưỡng ép thôi động độ hóa hoa dẫn đến đả thương đạo cơ. Độ hóa tiêu tốn hai mảnh lá xanh, cũng chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ lá xanh gân lá. Liền là lá cây màu xanh lục mạch lạc bộ phận, cái khác, tất cả tiêu hao sạch sẽ. Chương 11, Dương Tiễn. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất là đã hôn mê bất tỉnh Trấn Nguyên Tử. Không biết có người hay không phát hiện, từ khi Đường Tam Tạng lập địa thành thánh sau đó, Trấn Nguyên Tử liền không còn qua bất kỳ động tác gì, đừng tưởng rằng hắn là e sợ. Tại chúng yêu vây khốn thông thiên giáo chủ thời điểm, Trấn Nguyên Tử liền xuất hiện vị trí thì đúng lúc là thái thượng lão quân sau lưng. Mặc dù lão quân cũng lập tức liền phát giác, bất quá, vẫn là chậm. Bát quái hỏa bị độ hóa cánh hoa dây dưa, không cách nào trở lại bên người phòng thủ, lại thêm sáu đầu bị độ hóa thiên ma không để ý tính mệnh nhao nhao dùng thân thể cùng hai tay ôm lấy lão quân, cho nên lão quân lại chỉ có thể mắt thấy Trấn Nguyên Tử biến thành nhân sâm quả thụ rễ cây tay trái hung hăng khắc ở lão quân trên lưng. Thế là, để lão quân sợ hãi sự tình phát sinh, kia biến thành rễ cây tay trái, vậy mà chậm rãi từ lão quân phía sau tiến vào lão quân làn da bên trong, đồng thời chậm rãi hướng về lão quân trái tim ăn mòn, tốc độ mặc dù không vui chẳng qua lại làm sao cũng không ngăn cản được. Phải biết, lão quân mặc dù không phải chiến đấu lưu phái thánh nhân, thế nhưng là dù sao cũng là thành thánh mấy vạn vạn năm thánh nhân, lại thêm bản thân càng là luyện đan luyện dược tổ sư gia, thân thể không biết bị bao nhiêu thiên tài địa bảo ngày đêm rèn luyện. Nhục thân độ cường hoành coi như là cùng thượng cổ đại vu thủy thần cộng công cũng hướng về không sai biệt lắm. Thế nhưng là, cây này căn, làm thế nào cũng không ngăn cản được. Tính mệnh du quan thời khắc, lão quân cũng hạ ngoan tâm. Một cái liền bản mệnh pháp bảo đều có thể tự bộc người, tại nhẫn tâm từ bỏ sinh mệnh thời điểm, sẽ có bao nhiêu kinh khủng, chỉ sợ chỉ có Trấn Nguyên Tử rõ ràng nhất. Người ở bên ngoài xem ra hết thảy cũng rất thuận lợi, Trấn Nguyên đại tiên quả nhân sâm rễ cây đã ăn mòn rất lớn một bộ phận, tin tưởng rất nhanh thái thượng lão quân liền xong rồi, thế nhưng là đúng lúc này Trấn Nguyên đại tiên một tiếng hét thảm, tay phải trống không thành trường đao hình, một đao đi xuống. Tay trái cánh tay nơi bả vai tận gốc mà đứt, coi như là đứt gãy chỗ, vẫn là có một tia hỏa diễm thiêu đốt khét lẹt vết tích. Sau đó, Trấn Nguyên Tử liền từ không trung rớt xuống. Lúc đầu còn lại đám người cho rằng lần này công kích như vậy kết thúc, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới từ khi Mi Hầu Vương sau khi chết lọt vào si ngốc Ngưu Ma Vương bạo khởi, trong tay hỗn thiết côn đã không biết tung tích. Cho nên Ngưu Ma Vương nắm trong tay lấy, lại là bản thân sừng châu. Cái này sừng châu đen như mực, phảng phất liền thời gian không gian đều sẽ bị hắn đen kịt phủ lên như thế. Vốn đã trọng thương thái thượng lão quân, không có tránh thoát lần này công kích. Đen kịt sừng châu hung hăng cắm vào thái thượng lão quân tim. Lúc này, dị biến lại sinh, một cỗ tiên diễm không thể nhìn thẳng chất lỏng từ lão quân tim chảy ra, trong chớp mắt đen kịt sừng châu liền bị chất lỏng này hoàn toàn che lấp. Ngưu Ma Vương tay mắt lanh lẹ tại tối hậu quan đầu buông lỏng tay ra, may mà chất lỏng không có dính đến tay. Bất quá, kia sừng châu cũng đã phế đi, lúc này, thông thiên giáo chủ mới phá trận mà ra. Cho nên thông thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngực cắm một cái cực đại sừng châu thái thượng lão quân. Sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, sau đó, từng đạo kinh khủng đen kịt vết sách tự thông ngày vị trí không gian lan tràn ra. Tất cả người tinh mắt đều biết, thông thiên phát nổ chu tiên trận đồ, cho nên, không gian không chịu nổi, sụp đổ. Giờ khắc này, từ đầu đến giờ một mực yên lặng không nghe thấy Bồ Đề lão tổ, rốt cục biểu hiện ra cái kia vô hạn tới gần thánh nhân lực lượng. Thông thiên vì cứu sắp chết thái thượng lão quân, phát nổ bát quái trận đồ, nổ tung tầng 22 ngày hơn phân nửa không gian. Cái này kinh khủng không gian chi lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đại nạn lâm đầu. Thế nhưng là, cái này cấp tốc lan tràn vết nứt không gian lại bị một người lấy sức một mình sinh sinh chế trụ. đồng thời lấy vô thượng thần thông làm không gian, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Người này liền là một mực không hiển sơn không lộ thủy Bồ Đề lão tổ. Nguyên lai, Bồ Đề cho tới nay không có tham dự vào công kích, vì chính là thời điểm then chốt dùng bản thân lớn lao pháp lực tới áp chế thông thiên tự bạo pháp bảo. Mặc dù lúc bắt đầu không xác định thông thiên sẽ như thế nào, thế nhưng là không thể không phòng a. Vạn nhất thông thiên hạ ngoan tâm không tiếc tự bạo pháp bảo cũng muốn liều mạng, mà bản thân phương này nhưng không có chuẩn bị, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Tự bạo chu tiên trận độ uy lực mặc dù lớn, lại cũng chỉ là khó khăn lắm vì thông thiên tranh thủ đến bay đến lão quân bên người, đồng thời triệu hồi tất cả pháp bảo hộ thân thời gian. Thông thiên vừa mới phòng bị tốt, chúng yêu đầu lại xông tới. Tất cả mọi người người người bị thương, cứ việc thông thiên thương thế không lớn, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông tới. Chiến đấu đánh tới lúc này, tất cả mọi người ở đây hầu như đều là kiệt sức. Loại trừ hai người, một cái liền là trước đó bị đại thánh đánh lên nhị lang thần Dương Tiễn, một cái khác liền là đến giúp đỡ Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặc dù tại Mi Hầu Vương chiến tử thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu kém chút liền cầm lên cây gậy xông đi lên báo thù, bất quá hắn vẫn là khắc chế. Bởi vì, Tôn Ngộ Không thời điểm ra đi bàn giao cho hắn nhiệm vụ, liền là coi chừng nhị lang thần Dương Tiễn. Tuyệt không thể để Dương Tiễn thoát thân trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện trợ giúp Ngọc Đế. Cho nên, sau cùng thời điểm, cũng chỉ có hai người này còn có lưu đại bộ phận pháp lực. Tầng 22 thiên nhất chiến, thiên đình không người bỏ mình, thông thiên giáo chủ vết thương nhẹ, tổn thất ba kiện pháp bảo. Thái thượng lão quân trọng thương ngã gục, tổn thất tên khai sinh pháp bảo lò bát quái cùng trong lò bát quái hỏa. Yêu tộc Nghi Hầu Vương bỏ mình, Ngưu Ma Vương, Trấn Nguyên Tử chúng lão quân huyết độc trọng thương ngã gục, Đường Tam Tạng, Kim Sĩ Đại Bằng, Bằng Ma Vương, Sư Đà Lĩnh Bạch Tượng, Giao Ma Vương, Sư Ma Vương, Thanh Sư, trọng thương, Bạch Cốt Tinh, Hoàng Phong Quái, Tê Giác Quái, Bách Nhãn Ma Quân pháp lực hao hết. Còn lại yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Mà lúc này, hai phe nhân mã ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì lão quân thương thế, thông thiên lúc này chiến ý hoàn toàn không có, nghĩ chỉ là mau trở về cứu chữa thái thượng lão quân. Còn những người này, về sau tùy thời đều có thể lại đến diệt sát. Thế nhưng là yêu tộc phương diện ý nghĩ lại là y nguyên chiến dịch cao, ý đồ lần nữa liên thủ ngăn chặn thông thiên. Nếu như có thể kéo lại thông thiên, nói không chừng, thái thượng lão quân liền thứ thân rơi xuống cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, cục diện liền vi diệu, thông thiên không thể để cho yêu tộc nhìn ra hắn có rút đi suy nghĩ, bằng không hắn đối mặt liền có thể là yêu tộc đám người liều mình công kích. Thế nhưng là yêu tộc cũng không thể để thông qua ngày nhìn ra bọn họ muốn liều mạng lưu lại thông thiên, nếu không thông thiên có thể sẽ kiệt lực chạy trốn. Một vị đắc đạo đã lâu thánh nhân muốn chạy trốn, chỉ bằng yêu tộc lúc này chiến lực, không có người cảm thấy có thể giữ lại được. Tựa hồ, lại muốn lọt vào cục diện bế tắc, đáp án là phủ định, bởi vì nhị lang thần rốt cục xuất thủ. Mà lại là vừa ra tay liền toàn lực bộc phát, mục tiêu là trọng thương Ngưu Ma Vương. Theo sát nhị lang thần xuất thủ liền là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá, nhưng vẫn là chậm một đường, làm nhị lang thần tam tiên lưỡng nhận đao đã cắm ở Ngưu Ma Vương lồng ngực thời điểm. Lục Nhĩ Mi Hầu kình thiên bổng mới khó khăn lắm chống đỡ tại nhị lang thần trên mũi thương. May mắn, bởi vì bị Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ làm, Ngưu Ma Vương bảo vệ tính mệnh. Lần này, chọc giận yêu tộc tất cả mọi người, đám người nhao nhao quay đầu trợn mắt nhìn, đúng lúc này, thông thiên rốt cục tìm được một tia cơ hội, cả người hóa thành một đạo thanh quang, trốn. Lần này, mọi người ở đây phẫn nộ, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng dùng để công kích thông thiên thủ đoạn, tất cả khuynh tả tại nhị lang thần trên người. Nhị lang thần mặc dù dũng mãnh, thế nhưng là bị Lục Nhĩ Mi Hầu cuốn lấy cũng vô pháp thoát thân, cuối cùng, ngạnh sinh sinh tiếp nhận tất cả công kích. Thế nhưng là mọi người ở đây cho rằng nhị lang thần khẳng định hôi phi yên diệt thời điểm, khiến người ngoài ý tình huống xuất hiện. Hoàn toàn chính xác có người chết, mà lại chết không thể chết lại. Thế nhưng là người này không phải nhị lang thần, lại là, kia khiếu thiên thần khuyển. Một khắc cuối cùng, hạo thiên khuyển vì chủ nhân, đã ngăn được tất cả công kích. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người trầm mặc. Nhị lang thần không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy hạo thiên khuyển thi thể, nguyên địa đứng thẳng bất động, tựa hồ, đang chờ chết. Đây là, vẫn là Đường Tam Tạng mở miệng, nhị lang thần, người đi đi. Không có quá nhiều lời nói ngữ, ở trong đó hàm nghĩa, mọi người đều biết. Nhị lang thần do dự một lát, ôm quyền, mang theo áy náy cùng tự trách ánh mắt, thay đổi từng bước đi. Một trận chiến này, cuối cùng kết thúc, thông thiên mang theo sắp chết lão quân bại trốn, còn lại đám người thì nguyên địa đả tỏa hồi phục thương thế. Đường Tam Tạng tay nâng lấy ảm đạm độ hóa hoa, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Nửa khắc không đến, người ở chỗ này chia làm hai nhóm, một đợt thương thế hơi nhẹ lập tức chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện viện trợ Tôn Ngộ Không, một đám người khác mang theo thương thế rất nặng mấy người trở về Hoa Quả Sơn chữa thương. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện lại phát sinh kinh người sự tình. Chương 12, Chiến. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đã đánh hôn thiên ám địa. Vốn là Ngộ Không sư huynh đệ ba người đối kháng bốn vị thiên đế, thế nhưng là hai phe vừa mới giao thủ, Sa Tăng liền không biết vì cái gì núp ở cuối cùng mà lại ngồi xếp bằng. Kết quả, cũng chỉ có thể Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người đối kháng bốn người, cho nên chiến đấu có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Ngộ Không vẫn còn tốt, ỷ vào bản thân Kim Cương Bất Hoại chi thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đánh túi bụi, ba người đều có tổn thương, thế nhưng là Chư Bát Giới liền hoàn toàn ngược lại. Mặc dù lúc này Chư Bát Giới pháp lực đã cùng Tôn Ngộ Không không kém bao nhiêu, thế nhưng là vận dụng liền giảm bớt đi nhiều. Chỉ có một thân man lực, thế nhưng là căn bản đánh không đến người, cái này khiến lão Chư thế nhưng là chịu nhiều đau khổ a. May mà mỗi tại bước ngoặt nguy hiểm, Tôn Ngộ Không đều sẽ bước ra giúp đỡ một đám, thế nhưng là thời gian lâu dài, Chư Bát Giới chỉ còn lại bị đánh. Cũng may mà Chư Bát Giới da dày thịt béo, mặc dù thụ thương rất nhiều cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là rõ ràng không kiên trì được bao lâu, tình hình chiến đấu, theo thời gian trôi qua, thế yếu liền hướng về Tôn Ngộ Không bên này nghiêng. Lão Sa, ngươi còn chưa tốt à, lại không nhanh lên ngươi liền không có nhị sư huynh. Dưới tình thế cấp bách, Chư Bát Giới không khỏi quay đầu thúc giục Sa Tăng một tiếng. Nhưng chính là lần này đầu, liền để Huyền Vũ Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế bắt lấy cơ hội. Ngưu Đồ đã lâu liên thủ công kích toàn lực khuynh tả tại Chư Bát Giới trên người. Nhất thời, Bát Giới bị đánh bay ngược mà ra. Thế nhưng là hai người hoàn thành một kích này sau đó chẳng những không có dừng tay, ngược lại ngưng tụ lại mạnh hơn pháp thuật, ý đồ thừa cơ cho Chư Bát Giới đả kích chí mạng. Đây hết thảy Sa Tăng đều xem ở trong mắt, lập tức mắt lộ ra hung quang, định gián đoạn trên tay cái nào đó từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đến bây giờ pháp thuật. Lão Sa tiếp tục, ta tới cứu ngốc tử. Thanh âm còn không có tiêu tán, liền thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ném ra kim cô bổng đẩy ra chiến đấu Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế. Trở lại nhào về phía bay ngược bên trong Chư Bát Giới. Sau đó, oanh một tiếng, một cỗ tràn trề tinh thần chi lực bành trướng mà ra. Lại nhìn trên mặt đất, một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Phải biết, nơi này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ngày thường thăng đường nghị sự địa phương, Lăng Tiêu Bảo Điện A. Đây chính là toàn bộ thiên đình mặt mũi, đối với cái này mặt mũi Ngọc Hoàng Đại Đế có thể nói nhọc lòng A. Tất cả kiến trúc dùng tài liệu đều là cực kỳ cực phẩm ngọc thạch, phía trên to to nhỏ nhỏ cấm chế càng là đếm không hết. Huống chi cấm chế này thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế mấy ngàn năm tích lũy A. Nếu không bực này đại chiến cũng sẽ không định ở chỗ này. Coi như thế, nhưng vẫn là bị phá ra một cái đen nhánh lỗ lớn, có thể thấy được Tử Vi Đại Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế một kích này, lớn bao nhiêu uy lực. Thậm chí bởi vì hai người mượn dùng ngôi sao đầy trời chi lực, toàn bộ thiên đình tất cả sao trời đều vì rừng tối sầm lại. Bốn vị đại đế cẩn thận hướng về cái hang lớn này đi tới, mặc dù theo lý thuyết khẳng định bị thương nặng hầu tử, thế nhưng là không có tận mắt nhìn thấy ai cũng không có buông lỏng cảnh giác. Xem thường đối thủ loại chuyện ngu xuẩn này là sẽ không phát sinh ở bốn vị thiên đế trên người. Huống chi đối thủ là tam giới nổi danh đánh không chết Tôn hầu tử đâu. Nơi hẻo lánh bên trong Sa Ngộ Tịnh gấp răng đều cắn ra máu. Nhìn tận mắt sư huynh của mình nhóm liều mạng chiến đấu, cho tới bị thương nặng sống chết không rõ, thế nhưng là bản thân lại chỉ có thể nhìn không thể lên trước hỗ trợ. Bực này dày vò thậm chí để Sa Ngộ Tịnh phẫn nộ râu tóc đều dựng. Chẳng qua coi như thế, coi như trong lòng sát ý ngập trời, thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh vẫn không có động. Chỉ là khóe mắt huyết lệ đầy đủ chứng minh Sa Ngộ Tịnh phẫn nộ cùng đau lòng. Yên lặng, ngửa ra một cái đầu, cái cổ ở giữa chín khỏa cực đại tràng hạt lặng yên không tiếng động trôi nổi mà lên, đồng thời rơi vào Sa Ngộ Tịnh chắp tay trước ngực trên hai tay. Sau đó, từng khỏa vô thanh vô tức bạo liệt ra. Thậm chí không có gây nên một tia pháp lực ba động. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bốn vị thiên đế liền chú ý tới Sa Ngộ Tịnh, chỉ bất quá ai cũng không có để ý. Hạ giới trước Sa Ngộ Tịnh nói thật dễ nghe gọi là Quyền Liêm Đại Tướng. Nói không dễ nghe đó chính là một cái giữ cửa. Chỉ bất quá nhìn cửa hơi nhiều, toàn bộ thiên đình trừ bỏ những cái kia cơ mật chi địa tất cả đại môn đều thuộc về Sa Ngộ Tịnh quản. Ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn nguyên lai cũng là từ Sa Ngộ Tịnh phụ trách mở ra quan bế. Mặc dù thỉnh kinh sau đó Sa Ngộ Tịnh bị đuôi phượng kim thân La Hán, thế nhưng là chỉ là một cái La Hán cũng chính là cự linh thần cấp bậc mà thôi. Đối với thiên đế tới nói kia là tùy thời có thể lấy bóp chết tồn tại, đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Bọn họ chân chính để ý chỉ có Tôn Ngộ Không, bốn vị thiên đế một mặt phòng bị đứng ở hố to biên giới, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều muốn biết Tôn Ngộ Không đến cùng như thế nào, thế nhưng lại ai cũng không muốn đi xuống. Tôn Ngộ Không cương cân thiết cốt là có tiếng, đều không xác định Tôn Ngộ Không liền nhất định thụ thương. Cuối cùng, bốn người quyết định liên thủ lại đến một kích, coi như vừa mới công kích Tôn Ngộ Không không có thụ thương, như vậy lần này nhất định trốn không thoát. Thế là bốn vị thiên đế nhao nhao ngưng tụ phát lực, chuẩn bị tới cái bốn ngày đế hợp kích. Đúng lúc này, một tiếng như dã thú gầm thét từ lỗ lớn phía dưới truyền đến, tiếng giống giận này bao hàm vô tận phẫn nộ cùng tự trách. Chấn động đến bốn vị thiên đế sững sờ một chút, như thế ngây người một lúc công phu, một đạo hắc ảnh đã từ đáy động thoát ra. Bốn vị thiên đế lập tức lấy lại tinh thần, chuyển con ngươi xem xét, không khỏi đại hỉ. Nguyên lai, Tôn Ngộ Không thụ thương, chư bát giới lái Tôn Ngộ Không một cánh tay dựng ở Sa Ngộ Tịnh trước người. Mặc dù không biết thương thế làm sao, thế nhưng là từ sau lưng vết máu đó có thể thấy được tổn thương cũng không nhẹ. Mà lại lúc này chư bát giới cũng là một thân vết thương, thậm chí rất nhiều vết thương đều bây giờ còn đang không ngừng chảy máu. Các ngươi khinh người quá đáng a. Khi dễ ta lão chư tốc độ chậm đúng hay không? Khi dễ lão chư coi như xong, thậm chí ngay cả đại sư huynh của ta cũng đả thương. Xem ra, các người thật sự cho rằng sư huynh đệ chúng ta không người a. Chư bát giới một mặt vết máu, nhìn qua hung ác dữ tợn dị thường. Hôm nay liền để các người biết, lợn, không phải dễ khi dễ như vậy. Nói xong, một tay nhoáng một cái, cửu sĩ đinh ba bay đến chư bát giới trong tay. Cửu sĩ đinh ba, hợp, một tiếng gầm thét, chỉ thấy cửu sĩ đinh ba phảng phất nhịp tim đồng dạng nhảy lên tham khảo thiết toái nha biến thân, sau đó vậy mà thay đổi dung nhập chư bát giới trong thân thể. Mà chư bát giới, toàn thân đã nổi lên đỉnh cấp pháp bảo mới có vầng sáng. Chư bát giới liều mạng thức thứ nhất, thôn phệ. Sa Ngộ Tịnh đã chấn kinh không ngậm miệng được, thầm nghĩ, nhị sư huynh lúc nào sẽ chiêu này. Chấn kinh thì chấn kinh, Sa Ngộ Tịnh vẫn là nóng nảy nhìn về phía nghiêng dựa vào nơi hẻo lánh trên cây cột đại sư huynh. Thế nhưng là cái này xem xét không quan trọng lắm, Sa Ngộ Tịnh sửng sốt nửa ngày, ta làm sao, giống như nhìn thấy đại sư huynh đối ta nháy mắt đâu. Ngày bình thường chỉ có đại sư huynh chuẩn bị trêu cợt nhị sư huynh thời điểm mới có thể dạng này a. Quả nhiên, ngay tại chư bát giới một mặt dữ tợn xông đi lên sau đó, Tôn Ngộ Không tại Sa Ngộ Tịnh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, dù bận vẫn ung dung đứng lên. Hướng về phía Sa Ngộ Tịnh một cái cười xấu xa sau đó, cũng nguyên địa ngồi xuống. Lão Sa a, người này còn bao lâu nữa có thể làm được? Tôn Ngộ Không vừa nhìn nhanh như thiểm điện chư bát giới đại chiến thiên đình tứ đế một bên dùng ngón út chụp lấy lỗ tai. Ngạch, đại khái nhanh đi. Đại sư huynh, hai, nhị sư huynh không có sao chứ? Hắn làm sao trở nên nhanh như vậy? Sa Ngộ Tịnh thu hồi ánh mắt, đồng thời rụt cổ một cái hỏi. Hắc hắc, yên tâm, cái này ngốc tử dung hợp bàn cổ lông nghi bên trong ẩn chứa thần lực, thế nhưng là cái này ngốc tử vậy mà không biết vận dụng. Chỉ có một thân thần lực lại chỉ có thể bị đánh. Thế là ta chỉ có thể như vậy, kích phát cái này ngốc tử phẫn nộ. Lúc đầu chỉ tính toán để hắn có thể trả mấy lần tay, không nghĩ tới a, cái này ngốc tử còn có kia các loại thủ đoạn. Chậc chậc, tốc độ này, so ta cân đầu vân đều nhanh a. Tôn Ngộ Không nói xong, vẫn không quên đem móc ra tới giấy tai hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế bắn ra. Sau đó lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, không có đánh chúng. Nói, là giấy tai, nhị sư huynh kia đinh ba, làm sao tan vào trong thân thể rồi. Ta đây cũng không biết, cái này ngốc tử tức giận lên. Dữ dội gấp a, xem ra sau này không thể tùy tiện bóp cái này ngốc tử tai lận rồi. Vừa dứt lời, ngồi bên cạnh Sa Ngộ Tịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, đại sư huynh, mau tránh ra. Nhị sư huynh, tới. Tôn Ngộ Không lập tức bật lên mà lên, lách mình núp ở một bên. Mà chư bát giới cũng bất thì giờ quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, trước hết nhất nhìn thấy không phải Sa Ngộ Tịnh, mà là một bên cười đùa tí từng Tôn Ngộ Không. Chư bát giới mặc dù có chút vụng về, thế nhưng là vẫn là trong nháy mắt liền biết bản thân bị lừa rồi. Chết hầu tử, lại gạt ta cùng ngươi không xong. Hai tay nắm đấm, không gian bị kịch liệt áp xúc, sau đó chắp tay trước ngực, lập tức tạo thành một đạo cùng loại vết nứt không gian vách tường, thừa cơ hội này, xoay người đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh. Vừa hạ xuống đinh ba liền xuất hiện ở chư bát giới trong tay, làm bộ liền muốn cho Tôn Ngộ Không một bừa cào. Ngốc tử đừng đùa, chú ý bảo hộ lão Sa. Hừ, một hồi tìm ngươi tính sổ sách. Cả ngày liền biết lừa ta. Hai người còn chưa dứt lời, cũng cảm giác chấn động rung chuyển, sau đó liền thấy toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả môn hộ mở rộng, sau đó một đạo tràn trề thiên hà từ mở rộng môn hộ chảy xiết mà tới. Khuynh khắc ở giữa, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị lũ lụt bao phủ lại. Mà Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đã đứng ở Sa Ngộ Tịnh sau lưng, ba người một mặt âm hiểm nhìn xem lũ lụt bên trong bốn vị thiên đế, chỉ trỏ. Lão Sa, ngươi nhìn kia Ngọc Đế có phải hay không biết bơi a? Làm sao không nổi lên được a? Đây là Tôn Ngộ Không? Ai, đại sư huynh lời này của ngươi liền không đúng, Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao có thể không biết bơi đâu? chỉ bất quá nước này có vấn đề a. Nói xong, Sa Ngộ Tịnh còn nhăn nhó đỏ mặt lên. Ngay tại ba người nhìn đang cao hứng thời điểm, một cái bóng trắng từ trong nước bơi tới, sau đó ba người trước người nhiều một cái dị thường tuấn mỹ thiếu niên. Tiểu Bạch Long, rốt cục xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta trở về, ha ha, Tiểu Bạch Long lần này dựng lên đại công a. Lão Sa Lưu Sa Hà tăng thêm người dẫn tới yếu hải chi nước, lại thêm lão Chư Thiên Hà nước nặng. Ha ha, lần này còn không đem thiên đình cho biến thành Uông Dương Đại Hải a. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Tiểu Bạch Long bả vai nói, nhìn đến đây, tin tưởng mọi người đều hiểu đi. Trước đó Tiểu Bạch Long một mực chưa từng xuất hiện, liền là bằng vào bản thân trời sinh đi ngược dòng long thể, xâm nhập đến U Minh Atula giới, dùng pháp lực dẫn Atula nhược thủy chi hải theo bản thân long thân mâm quyển mà lên, đây là phát tín hiệu cho Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh dùng pháp lực tại Lăng Tiêu Bảo Điện dẫn dắt đồng thời cho Tiểu Bạch Long định vị. Sau đó Tiểu Bạch Long đã thông ưng sầu giản, yếu hải chi nước từ ưng sầu giản một đường tập quyển mà lên, lại từ thiên hà dưới đáy dung nhập thiên hà trong nước, sau đó dung hợp thiên hà như nước lần nữa dung hợp lưu sa hà nước sông. Cuối cùng ba loại thủy dung hợp thành vì 9 ngày tử thủy. Phía trước nói, Sa Ngộ Tịnh đã từng là quyền liêm đại tướng, cho nên Sa Hòa Thượng tại mới vừa đánh lên thiên đình thời điểm liền thừa dịp thiên đình binh lực dốc toàn bộ lực lượng chống giống cơ hội, mở ra hắn có thể mở ra tất cả môn hộ. Hành động này tạo thành hậu quả, liền là 9 ngày tử thủy tại thiên hà tuôn ra sau đó, liền quét sạch toàn bộ thiên đình. Bất luận là thần tiên động phủ vẫn là linh đài cung điện, hết thảy bị lũ lụt bao phủ. Mà lại nước này còn không phải nước bình thường, chẳng những trọng lượng cực lớn, mà lại không có một tia sức nổi. Chẳng qua này chút đều không phải là đáng sợ nhất là nước này ăn mòn chi lực. Gặp phải đồ vật toàn bộ chậm rãi bị ăn mòn hầu như không còn, có thể nghĩ, xuất trình thiên binh thiên cảnh tại trở về sau đó phát hiện thiên đình không thấy, còn lại chỉ là một vùng biển mênh mông, cái này nên sẽ có cỡ nào tuyệt vọng a. Trong mắt người ngoài nhất vô hại Sa Ngộ Tịnh, tại thời khắc mấu chốt, cho thiên đình tai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này Sa Ngộ Tịnh, còn tại nhăn nhó hỏi Chư Bát Giới, muốn hay không đem thông thiên hà nước sông cũng làm đi lên. Mà Chư Bát Giới đâu, tại cười mờ ám sau đó, nói câu cái này không thích hợp a. Ta thấy, muốn không đem Quảng Hàn Cung lấy xuống đi. Sau đó, chúng ta tới cái kỷ băng hà, chương 13, Phàm Hinh, ngốc tử, người đem Quảng Hàn Cung lấy xuống. Vậy người tiểu Hằng Nga nhưng làm sao bây giờ a? Hả, Tôn Ngộ Không rút căn lông khỉ, biến thành Hằng Nga bộ dáng, hướng về phía Chư Bát Giới tao thủ lộng tư. Chết hầu tử ngươi tranh thủ thời gian cho ta thu cái này thối lông khỉ, còn dám cầm ta nhà Hằng Nga giễu cợt ta, ta lão Chư liền liều mạng với ngươi. Chuyện vừa rồi ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nói xong, thì uy tín lung lay trong tay đinh ba. Tốt a, không lộn xộn. Nói xong, thu lông khỉ, quay đầu hỏi Sa Ngộ Tịnh, lão Sa, còn bao lâu nữa nước này ăn mòn hoàn chỉnh cái thiên cung? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Sa Ngộ Tịnh hơi trầm ngâm một chút nói, đại khái, còn muốn nửa canh giờ. Mà lại có mấy cái địa phương phòng hộ đại trận quá lợi hại, coi như là cái này tử thủy nhất thời bán hội cũng ăn mòn không hết. Ồ, đều có những địa phương nào, có thể hay không đem địa phương khác nước điều tới. Khó khăn nhất ăn mòn liền là bàn đảo viên. Sa Ngộ Tịnh lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác một trận gió thổi qua. Sau đó Tôn Ngộ Không đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Chỉ có giữa không trung truyền đến ung dung thanh âm ba người các ngươi mau bỏ đi, đi tìm Na Cha bọn họ sẽ cùng. Đáng chết, bàn đào thụ cũng không thể không có a. Hai, nhị sư huynh, ngươi nói làm như vậy, đại sư huynh có tức giận hay không a? Sa Ngộ Tịnh có chút thấp thỏm hỏi Chư Bát Giới. Hừ, ai bảo chết hầu tử tổng trêu cợt ta sao? Mà lại ngươi cũng không phải không biết đại sư huynh đối nàng tình cảm, chỉ bất quá. Ai? Đại sư huynh sinh hai ta giận, dù sao cũng tốt hơn bọn họ lại một lần nữa bỏ lỡ. Được rồi, chúng ta ba cái cũng lui đi, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ lập tức liền muốn thoát khỏi cái này tử thủy, đến lúc đó ba người chúng ta có thể đánh không lại. Được rồi, ta hóa thân thành long, nhị sư huynh, tam sư huynh, hai người ngồi trên người ta, chúng ta đi. Nói xong một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên, sau đó một cái trắng noãn như ngọc thủy long xuất hiện, phù phù một tiếng chui vào trong nước, sau đó lộ ra lưng rồng. Sa Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Giới nhảy đem lên đi, ba người thong dong mà đi. Ngọc Hoàng Đại Đế bốn người, mặc dù giận giận sôi lên, thế nhưng lại làm sao bị tử thủy quấn thân, chỉ có thể dùng đại pháp lực một tia bóc ra ra. Đường đường thiên đình bốn vị đại đế, trưởng quản ngàn vạn sinh linh cao cao tại thượng tồn tại, lại bị một cái nho nhỏ kim thân La Hán ám toán, mà lại, tựa hồ còn bồi lên toàn bộ thiên đình. Có thể nghĩ, bốn vị thiên đế nên là làm sao phẫn nộ. Một khi để Tôn Ngộ Không bọn người rơi vào bốn vị thiên đế trong tay, chỉ sợ bốn vị thiên đế sẽ dùng tới thế gian ác độc nhất hình pháp để tiết trong lồng ngực chi khí. kia Tôn Ngộ Không tại bàn đào viên đến cùng gặp được ai đây? Lại nói Tôn Ngộ Không nghe Sa Ngộ Tịnh lời nói, lập tức trong lòng quính lên. Bàn đào viên, làm sao quên rồi bàn đào viên a? Thế là một cái cân đầu vân, cơ hồ là dùng đời này tốc độ nhanh nhất, đi tới bàn đào viên. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không rơi vào bàn đào viên trên cửa chính thời điểm, trong lòng tựa hồ thở dài một hơi. Nguyên lai Sa Ngộ Tịnh gọi đến tử thủy đồng thời không có ăn mòn đến bàn đào viên, chỉ là tại bàn đào viên cửa ra vào lách đi qua. Bàn đào viên đại môn còn đóng thật chặt, cái này lão Sa, cùng ngốc tử học xấu, vậy mà cũng học được lừa gạt ta. Nói xong cũng quay người muốn đi, đây là một đạo như có như không thanh âm chuyển đến, tới đều tới, làm sao đều không muốn liếc lấy ta một cái sao. Có phải hay không còn cảm thấy có lỗi với ta? Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, phóng ra chân đứng tại giữa không trung, thật lâu không có rơi xuống. Nửa ngày, Tôn Ngộ Không trùng điệp thở dài một cái nói, ngươi còn tốt đó chứ? Lúc nào tỉnh lại, ta, muốn nói lại thôi, nếu có nhận biết Tôn Ngộ Không người ở đây, nhất định sẽ kinh hãi gần chết. Đường đường bá khí vô song Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vậy mà lại lộ ra như thế nhu tình cùng áy náy thần thái. Mà lại, đạo này nhu nhu chủ nhân của thanh âm là ai? Đáng tiếc là, ở đây loại trừ Tôn Ngộ Không liền không có những người khác. Đi qua đều đi qua, ngươi vì cái gì vẫn là không bỏ xuống được đâu. Lúc trước bất luận ai đúng ai sai, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, làm gì còn nhớ mãi không quên đâu. Mà lại, hôm nay ta đã thương thế khỏi hẳn, rất nhanh liền có thể hóa thành hình người. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm không trách ngươi, thế nhưng là ta không thể tha thứ chính ta, là ta hại ngươi. Năm đó thỉnh kinh trước đó, ta từng lập thệ, kiếp này không lật đổ thiên đình, ta vĩnh viễn không gặp ngươi. Phàm huynh, ta cũng nhanh muốn thành công, ngươi chờ một chút, thù này ta nhất định sẽ báo. Ngươi tại cái này bàn đào viên hảo hảo tu luyện, chờ ta thành công, ta tới đón ngươi về Hoa Quả Sơn. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại dứt khoát rời đi. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không đứng thẳng trên mặt đất, đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Mà bàn đào viên chỗ sâu nhất, một viên phổ thông không thể lại phổ thông cây đào nhỏ, lung lay chạc cây. Tựa hồ, tại lắc đầu, nhanh 1000 năm, ngươi vẫn là cái này tính tình. Ai, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu được, ta quan tâm không phải này thiên đình làm sao, cũng không phải năm đó cửu hận làm sao, ta quan tâm, chỉ có ngươi. Ngày xưa cái kia thân là yêu tộc chí tôn nhưng dù sao cùng một đám khỉ con chơi đùa ngươi, ngày xưa cái kia vì ta không tiếc cùng thiên đình khai chiến ngươi, ngày xưa cái kia dám làm dám chịu đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ngày xưa, chỉ thích một mình ta ngươi. Tôn Ngộ Không, ngươi này đồ đần, nhu nhu thanh âm, phiêu đãng tại toàn bộ bàn đào viên. Lập tức, một đoạn ký ức, nổi lên yên lặng đã lâu trong tim. Năm đó, nàng vẫn chỉ là một gốc không có lớn lên cây đào nhỏ, xanh nhám lá, kiều nộn nhánh, theo xuân đi thu tới mà hoa nở hoa tàn, vô ưu vô lự. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là cái này bàn đào viên bên trong mặc dù cây đào ngàn vạn, đáng tiếc nhưng không có một gốc chịu cùng nàng trò chuyện, giải buồn. Coi như là cái này trong vườn chỗ sâu nhất 9000 năm mới nở hoa một lần cây đào cũng không thể, mà thân là một gốc ấu tiểu cây đào, có thể làm chỉ là cùng ngẫu nhiên ngừng ở đây chim nhỏ tâm sự. Thời gian, ngay tại như vậy không có chút rung động nào bên trong, qua cực kỳ lâu. Thẳng đến có một con khỉ đến nơi này, con khỉ này nhìn có thể uy phong, một thân chiến giáp, khoác lên tinh hồng áo choàng, không nói ra được xuất khí. Thế nhưng là để cây đào nhỏ không vui chính là, con khỉ này từ khi lại tới đây sau đó, mỗi ngày chỉ là uống rượu, đi ngủ, hoặc là liền là ra ngoài cùng bằng hữu du ngoạn, vậy mà một lần đều không có tới cùng nàng nói chuyện qua. Cho nên, cái này gốc cây đào nhỏ liền vụng trộm xử một cái xấu, tại một lần con khỉ kia ra ngoài du ngoạn thời điểm, đem tất cả trên cây đào bàn đào tất cả biến thành tảng đá. Thế là, con khỉ kia tại trở về thời điểm, liền hung hăng cắn một cái thạch đầu đào. Thế nhưng là không nghĩ tới, con khỉ kia vậy mà tức giận, vung lên trong tay gậy sắt liền muốn đánh gốc kia cây đào. Lần này, cây đào nhỏ có thể sợ hãi, thế là lập tức mở miệng nói, dừng tay, người này chỉ khỉ ngố tử. Gì, là ai tại cùng ta lão tôn nói chuyện, mau chạy ra đây, không phải vậy ta lão tôn một gậy đánh chết ngươi. Ai nha, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, tức cái gì nha, ai bảo ngươi đến như vậy lâu đều không để ý người ta. Cây đào nhỏ miệng bên trong nói làm nhảm đồng thời, nhánh cây run rẩy một cái, khuynh khắc ở giữa tất cả cây đào lại biến trở về nguyên trạng. Sau đó nhánh cây lại là bãi xuống. Một viên thật là tốt đẹp lớn quả đào bay đến con khỉ kia bên miệng. Cái này cho ngươi ăn, đây chính là toàn bộ trong vườn lớn nhất một viên quả đào. Ngươi cũng đừng tức giận mà. Cây đào nhỏ nói xong, kiều nộn chạc cây lại lắc lắc. Con khỉ kia hồ nghi nhìn cây đào liếc mắt, sau đó thử thăm dò cắn một ngụm nhỏ. Quả nhiên ngon dị thường, so bình thường ăn vụng quả đào không biết ăn ngon gấp bao nhiêu lần. Thế là mặt mày hớn hở đối cây đào nói ra, nể mặt quả đào, lão tôn cũng không cùng ngươi so đo. Chẳng qua về sau lại dám trêu cợt ta lão tôn, ta liền lột sạch ngươi lá cây. Nói xong, làm một cái hung tợn biểu lộ, hi hi, sẽ không, đúng, ngươi nói, ta lão tôn, là có ý gì nha? Cây đào nhỏ hỏi, ta họ tôn, tên là Tôn Ngộ Không, cho nên liền là ta lão tôn rồi. Ngươi đây, ngươi tên gì? Hầu tử một bên gặm lớn quả đào vừa nói, ta không có danh tự A, từ khi ta sinh ra, loại trừ trên trời chim nhỏ liền không có người cùng ta nói qua lời nói đâu. Muốn sao, ngươi lên cho ta cái danh tự được chứ? Ta danh tự vẫn là sư phụ cấp cho đâu, ta làm sao đặt tên nha? Không đợi nói cho hết lời, liền mấy ngụm nuốt lấy còn lại quả đào. Ngươi liền lên cho ta một cái mà, có được hay không vậy, ngươi muốn lên cho ta danh tự, ta liền mỗi ngày cho ngươi lớn quả đào ăn. Cây đào nhỏ còn thị uy tín duỗi ra chạc cây, vậy được rồi, ta suy nghĩ một chút, ngươi cho ta lại chuẩn bị cái lớn quả đào, ta liền nghĩ ra tới. Hầu tử dùng trên người áo choàng xoa xoa ăn xong hột đào. Sát rất cẩn thận rất sạch sẽ, chỉ chốc lát, lại một viên lớn quả đào bay đến hầu tử trước mặt, chẳng qua hầu tử đồng thời không có đưa tay đi lấy, mà là hướng về phía trời chiều vung tay lên, sau một khắc, một cái sắc thái lộng lẫy tử hà dây thường xuất hiện ở trong tay. Hầu tử lại từ trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, biến thành một cây châm nhỏ, sau đó chui qua hột đào đỉnh. Sau đó đem tử hà dây thường xuyên vào, lúc này, Tôn Ngộ Không mới đưa tay tiếp nhận cái kia quả đào, hung hăng ăn một miếng nói, ta vốn là hoa quả sơn thạch hầu. Thế nhưng là về sau tới trên trời làm quan, thế nhưng là luôn là thường xuyên tưởng niệm thế gian hoa quả sơn, cho nên, ngươi liền họ Phàm đi. Nói đến đây, hầu tử lại cầm lấy châm nhỏ trạng kim cô bổng, tại hột đào ở giữa chách lên một điểm địa phương, khắc lên một cái Phàm chữ. Tiếp tục nói, mà lại, từ khi ta nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác là thấy được người nhà. Ngươi mặc dù là trên trời cây đào, thế nhưng là cho ta cảm giác tựa như là ta hoa quả sơn cây đào như thế ấm áp. Ân, ngươi liền gọi Phàm huynh đi. Hầu tử lại tiếp tục tại hột đào phía dưới khắc lên một cái hình chữ. Khắc xong sau đó, hầu tử đứng dậy, vừa gặm trong tay bàn đào vừa đi về phía cây đào nhỏ. Đi đến cây đào bên người thời điểm, đem bàn đào cắn lấy miệng bên trong, duỗi ra hai tay, đem hột đào dây truyền thắt ở cây đào trên cành cây, đồng thời đánh một cái nút chết. Sau đó hầu tử đi ra mấy bước, kia ngoạm ăn bên trong bàn đào, nhìn một chút cây đào nhỏ, rất xứng nha. Hắc hắc, Phàm huynh. Về sau ngươi chính là cái này trong vườn đào duy nhất một gốc tên là Phàm huynh cây đào. Ha ha, cây đào nhỏ, à không, phải nói là Phàm huynh trong lòng, một thân ảnh, từ đây thật sâu tại chôn ở trong lòng. Đầu kia từ tử hà làm dây thường hột đào dây chuyền, cũng thành Phàm huynh đời này vật chân quý nhất. Chương 14, tình vậy. Lần trước nói đến, Tôn Ngộ Không bởi vì Phàm huynh bị bôi linh trí một chuyện mà giận dữ, cho nên nhấc lên kim cô bổng liền đánh về phía thiên đình. Mà đầu kia bị Tôn Ngộ Không dùng để làm dây truyền thải hà dây thường lại bởi vì ngoài ý muốn hấp thu Tôn Ngộ Không bao hàm linh vận một giọt máu, từ đó có tu luyện thành người khả năng. Lúc này, liền nói một chút kia Tôn Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung A. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không tức sùi bọt mép, toàn thân yêu lực nổi giận, cực kỳ giống một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú. Từ bàn đào viên bắt đầu, một đường đánh tới Nam Thiên Môn, vốn định như vậy hạ giới đi, thế nhưng là nghĩ lại, giống như cứ như vậy trở về quá tiện nghi thiên đình. Thế là, cầm trong tay như ý kim cô bổng, lại một đường từ Nam Thiên Môn đánh tới Vương Mẫu Nương Nương chuẩn bị cử hành bàn đào thịnh hội giao trì. Đường này, vô số thiên binh thiên tướng không gây địch. Làm Tôn Đại Thánh đã đến giao trì trước cửa thời điểm, những thiên binh thiên tướng kia vậy mà không có người nào dám lên đến đây, có thể làm chỉ có vây quanh ở bàn đào viên bên ngoài, giữ cửa ra vào sau đó chờ Ngọc Đế điều động càng nhiều trước người tới. Tựa hồ cũng chỉ có càng nhiều người mới có thể để bọn này thiên binh gia tăng một chút xíu dũng khí. Thấy cảnh này, Tôn Đại Thánh cười ha ha, thu kim cô bổng, đứng tại giao trì trước cửa đối chúng thiên binh nói, các ngươi nhát gan cực kỳ, ta lão Tôn khinh thường xuất thủ. Mau mau đi thông chi nhà các ngươi Ngọc Đế biết, liền nói, hoa quả sơn Mỹ hầu vương tề thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bởi vì không quen nhìn thiên đình diễn xuất, thế là đơn thương độc mã tới khiêu chiến ngươi to như vậy thiên đình. Nếu là thiên đình có người, liền tranh thủ thời gian phái cái có thể đánh tới, ta lão Tôn trong giao trì nhậu nhẹt chờ hắn. Nếu là không ai dám đến, kia ta lão Tôn liền xốc Ngọc Đế long ỷ. Nói xong, một cái tiêu sái đến cực điểm quay người, sau lưng tinh hồng áo choàng bá một cái triển khai, uy phong dị thường. Sau đó cười lớn, đạp bước đi vào bàn đào viên. Uy phong, bá khí, hào khí vượt mây, đằng sau chúng thiên binh chỉ có hai mặt nhìn nhau. Tiến vào giao trì, Tôn Đại Thánh lấy tay che nắng liếc nhìn chung quanh, gặp giao trì bên trong loại trừ một ít loay hoay rượu trái cây tiên nữ bên ngoài, liền không còn gì khác bóng người. Thế là một cái định thân pháp đi xuống, tất cả tiên nữ liền toàn bộ ổn định ở nguyên địa. Tôn Đại Thánh tiện tay cầm qua bên cạnh một tiên nữ bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống một hớp làm, sau đó vung tay vứt bỏ bầu rượu, hô to một tiếng, rượu ngon, thống khoái, thống khoái. Sau đó, Đại Thánh đưa tay rút ra một cái lông khỉ, một hơi thổi xuống biến thành vô số khỉ con, mỗi cái khỉ con trong tay đều cầm một cái túi, không đến thời gian qua một lát, toàn bộ giao trì bàn đào thịnh hội bên trên đại bộ phận trái cây rượu đều bị vơ vét trống không. Ai ai, cho các ngươi lão đại lưu hai bình a. May mắn Đại Thánh nhanh tay, đoạt lấy một bình ôm vào trong ngực, nếu không đều để tay mắt lanh lẹ khỉ con trang trong túi. Được rồi, chớ lấy, các ngươi về Hoa Quả Sơn, đem trái cây cái gì phân phát đi xuống, để đại gia chờ lấy ta, cho ta khánh công. Đúng, nhớ kỹ kêu lên Hoa Quả Sơn 72 động tất cả yêu vương. Nói xong vung tay lên, chúng tiểu khỉ liền chuẩn bị hạ giới, thế nhưng là lúc này, lại có một cái khỉ con trông mong nhìn qua Đại Thánh trong tay cái nào bầu rượu, đầy mắt kỳ vọng. Tôn Đại Thánh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nâng cốc hú tiện tay ném cho khỉ con. Khỉ con lập tức hài lòng một cái bổ nhào lộn xuống, thẳng đến Hoa Quả Sơn. Tôn Đại Thánh nhìn qua một mảnh hỗn độn cùng trống không hai tay, lắc đầu, sau đó lại rút ra một cây lông khỉ, biến thành chính mình. Sau đó bản thân lại hóa thành một đạo lưu quang, không biết đi nơi nào. Sau đó, Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung cửa ra vào, lại thêm một người, người này, chính là từ giao chỉ thoát thân mà ra Tôn Đại Thánh. Thời khắc này Tôn Đại Thánh, một mặt cười xấu xa lấy đẩy ra đâu xuất cung đại môn. Nghênh ngang đi vào, chỉ chốc lát, Tôn Đại Thánh một mặt thỏa mãn đi ra. Đồ ngốc mới có thể tại giao trì chờ lấy đâu, vẫn là cái này lão quan trong nhà tốt, tiên đan đánh đem bó lớn, ta ăn đều trống, vậy mà mới ăn không đến một nửa. Ăn vậy ăn xong rồi, lần này, nên cho thiên đình một bài học. Một cái bổ nhào, Tôn Đại Thánh, lại không thấy. Lại sau đó, toàn bộ thiên đình tất cả địa phương, đều nghe thấy được một tiếng chấn động toàn bộ tam giới giống to, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bởi vì không quen nhìn thiên đình hành động, cho nên, do đó hướng lên trời đình viên chiến. Trong tam giới chúng sinh, nếu như có ý người, sau 3 ngày tề tụ Hoa Quả Sơn, cùng bàn thảo phạt thiên đình sự tình. Như không người, sau 3 ngày, ta coi như độc thân, vậy nhất định phải dẹp yên thiên đình. Thanh âm còn chưa hơi thở, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên lai là Tôn Ngộ Không một gậy, đập Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn. Sau đó nghênh ngang rời đi, lần này, thiên đình tức giận, tam giới chấn động. Đã bao nhiêu năm, vậy mà lại ra một cái dám cùng thiên đình đối nghịch người. Hắn sẽ thành công sao, muốn hay không đi tham gia náo nhiệt, mà Tôn Đại Thánh đâu, cũng đã về tới Hoa Quả Sơn, lập tức không đáng hộ sơn đại trận, đồng thời chuẩn bị sau 3 ngày yêu tộc đại hội. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang tại hồi ức cửa tủ, một tiếng la lên đánh gãy Tôn Ngộ Không suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là chạy đến giúp đỡ Ngưu Ma Vương bọn người. Tôn Ngộ Không tập trung ý chí nói, nguyên lai là các ca ca, các người bên kia đã kết thúc sao? Ngưu Ma Vương bọn người thần sắc ảm đạm, cúi đầu không nói. Tôn Ngộ Không lúc này phát giác xảy ra sự tình không đúng, thế là một cái lắc mình đã đến Ngưu Ma Vương bên người, bắt lấy Ngưu Ma Vương hai tay hỏi, đại ca, đến cùng thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ngưu Ma Vương dừng một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra, Mi Hầu Vương, chết trận, vì cho ta sáng tạo cơ hội đánh bất ngờ. Thế nhưng là, ta lại không có thể giết chết Thái Thượng Lão Quân. Chỉ là đả thương nặng hắn. Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức một cái lảo đảo, may mắn bằng Ma Vương tay mắt lanh lẹ, dùng một cái tay đỡ lấy hắn. Thế nhưng là, bằng Ma Vương trống rỗng cánh tay, cũng bị Tôn Ngộ Không thấy được. Bằng đại ca, tay của ngươi, không cẩn thận, bị Thái Thượng Lão Quân bát quái hỏa đốt sạch rồi. Mặc dù nói rất bình thản, thế nhưng là trong mắt hận ý lại không ít mảy may. Đại ca, những người khác đâu? Những người khác thế nào? Về sau nên có người đi viện trợ các ngươi đem, chúng ta đánh giá thấp Thông Thiên Lão Đạo thủ đoạn, Tê Giác huynh về sau mang theo yêu tộc tinh nhuệ cùng bạch cốt tinh các loại yêu đầu đến giúp, đáng tiếc, loại trừ mấy cái yêu đầu, những người khác, chết hết. Mà lại, sư phó người Tam Tạng Đại Sư, Trấn Nguyên Tử Lão Ca, tất cả trọng thương. Đúng, sư phụ người tới thời điểm bên người có một cô gái xinh đẹp, cũng đã chết. Lúc này Tôn Ngộ Không sớm đã hai mắt muốn nứt, hốc mắt hồng hồng, như muốn nhỏ máu đi xuống. Bên cạnh bằng Ma Vương tiếp tục nói, về sau Thái Thượng Lão Quân trọng thương sắp chết, Nhị Lang Thần Dương Tiến kém chút hy sinh chính mình, vì Thông Thiên Lão Đạo tranh thủ thời gian, cho nên, hai người bọn hắn chạy. Sư phụ người cùng Trấn Nguyên Tử bọn người, đã về Hoa Quả Sơn dưỡng thương đi. Chỉ có Tê Giác huynh cùng chúng ta mấy cái còn có dư lực, cho nên mới tới cho ngươi trợ trận. Hầu tử, người này vừa thế nào? Tôn Ngộ Không cúi đầu, dùng tay xóa đi khóe mắt huyết lệ nói, ta cùng ta ba vị sư đệ sẽ cùng, đã đem bốn vị thiên đế vây ở Lăng Tiêu Bảo Điện, bất quá, hiện tại khả năng đã thoát khốn mà ra đang tại thu phục đầy trời tử thủy. Chúng ta vậy đánh giá thấp Ngọc Đế mấy người thực lực. Loại trừ Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế hơi yếu, còn lại hai người thực lực đều không kém ta quá nhiều. Ta một người có thể đánh bại một cái, hai cái miễn cưỡng bất phân thắng bại, ba cái, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Chẳng qua nếu như tăng thêm huynh đệ mấy cái cùng ta ba vị sư đệ, nên miễn cưỡng có thể một trận chiến. Chậm chậm, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, lúc đầu ta dự định liên hợp cái khác yêu đầu hủy Lăng Tiêu Bảo Điện coi như xong, thế nhưng là, hiện tại ta quyết định, này thiên đình, nhất định phải triệt để hủy diệt. Nếu không khó mà báo Mi Hầu Vương đại thù, hai mắt dâng lên lấy mãnh liệt chiến ý cùng ngập trời hận ý. Tốt, mấy ca, chúng ta làm, cho đám khỉ báo thù, cho thiên hạ chúng sinh, một cái sạch sẽ tam giới. Chẳng qua các ca ca không cần phải gấp, hiện tại yêu tộc đại quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối, thiên đình toàn diện tan tác, chúng ta tiếp xuống, chỉ cần có thể đánh bại bốn vị thiên đình thiên đế, kia thắng lợi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta ba vị sư đệ, đã đi cùng cái khác đầu mục hội hợp. Chúng ta cũng đi đi, sau đó tụ tập chúng nhân chi lực, trực tiếp giam giữ bốn vị thiên đế. Đến lúc đó rắn mất đầu, thiên đình đại quân, tự sẽ đầu hàng. Nói xong, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Tê Giác Quái sáu người, hóa thành lục đạo khác biệt quang mang, lóe lên mà đi. Cuối cùng này một trận chiến, rốt cục tiến đến, quan hệ này đến yêu tộc thiên đình sinh tử tồn vong sau cùng một chạm, sắp triển khai. Song phương bất luận phía bên nào chiến bại, đều sẽ đối đại cục nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Yêu tộc một phương, Tôn Ngộ Không bọn người liền là toàn bộ yêu tộc linh hồn, một khi Tôn Ngộ Không bọn người chiến bại, kia yêu tộc đại quân tuyệt đối sẽ bị thiên đình thiên binh phản công, từ đó chạy tứ tán. Mà một khi bốn vị thiên đế chiến bại, kia yêu tộc khẳng định sẽ nhất cổ tác khí trực tiếp bưng thiên đình hang ổ. Cho nên, cuối cùng này một trận chiến, ai cũng không thể thua, ai cũng thua không nổi. Chính là, thần yêu nhân quỷ tự khác đường, từ xưa chinh chiến không người phục. Nếu muốn nhất thống 3000 giới, nhất định phải ngàn người vạn cốt khô. Chương 15, thiện ác, thiên địa này, kỳ thật đồng thời không ai đúng ai sai phân chia. Chỉ cần tồn tại, liền có nó nên tồn tại đạo lý. Mà những cái được gọi là đúng và sai, thiện và ác, tốt hay xấu, bất quá là một ít cường thế quần thể rêu rao ra tới. Bọn họ dùng đúng cùng sai để chứng minh bản thân giá trị tồn tại cùng sự tất yếu. Bởi vậy, thế gian này liền có chính nghĩa cùng tà ác, có miệng đầy nhân nghĩa thần tiên, cũng có cái gọi là tội ác tày trời yêu quái. Làm hai cái này đối lập phương diện phát triển đến một định trình độ về sau, cuối cùng, chính cùng tà, đem bộc phát một trận không thể tránh khỏi tranh chấp. Bên thắng, trở thành mới chính nghĩa, kẻ bại, biến thành mới tà ác. Cái gọi là tà bất thắng chính, cũng là bởi vì đang, đều là người thắng viết. Cho nên, yêu tộc cùng thiên đình trận chiến tranh này, cũng không tránh được miễn, cuối cùng, vậy nhất định phải quyết ra thắng bại. Những đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu, thế là, ai cũng thua không nổi. Thiên đình phương này, lấy bốn vị thiên đế cầm đầu, phía sau là thiên đình rất nhiều thiên tướng. Mà yêu tộc phương này, thì lại lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, phía sau là ba vị sư đệ cùng yêu tộc đầu mục. Hai phe nhân mã tại triều hội trước điện rằng co lên. Lúc này yêu tộc đại quân đã dần dần hiện lên vây kín trạng thái dần dần tại co vào, mà thiên đình thiên binh mặc dù lực chiến, nhưng vẫn như cũ đang không ngừng co vào. Tin tưởng không được bao lâu, thiên đình đại quân liền sẽ bị áp xúc tại Lăng Tiêu Điện phụ cận. Khi đó, liền là bị yêu tộc đại quân vây khốn thời điểm. Đường đường thiên đình, lại bị một đám yêu nghiệt cho binh vây quanh, đây là cỡ nào sỉ nhục. Bốn vị thiên đế là quyết không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Mà duy nhất có thể thay đổi cục thế trước mắt, cũng chỉ có bốn vị thiên đế xuất thủ lần nữa, tranh thủ đánh giết hoặc là bắt sống yêu tộc cao đoan chiến lực. Như vậy tại bốn vị thiên đế dẫn đầu hạ, thiên đình mới có thể từ vây khốn trạng thái dưới phản kích, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Thế là, Ngọc Đế đứng dậy, Tôn Ngộ Không, người cùng chấm ở giữa ân ân oán oán, chấm đã không muốn nhiều lời, hôm nay ngươi vậy là cao quý một phương thống soái, mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là toàn bộ yêu tộc, như vậy, chấm hướng về ngươi phát ra khiêu chiến. Chấm cùng ngươi một đối một sinh tử quyết đấu, bất kỳ người nào không được nhúng tay, thẳng đến một người tử vong. Ngươi, có dám ứng chiến? Nửa câu đầu Ngọc Đế nói coi như ôn hòa, thế nhưng là nửa câu sau lại sát khí nghiêm nghị, bá khí bốn phía. Một cỗ duy ngã độc tôn khí thế đột nhiên tăng vọt. Không nghĩ tới ngày thường ôn tồn lễ độ Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng có như thế bá khí phách lối bộ dáng. Ha ha ha, Ngọc Đế lão nhi, ta lão tôn có thể náo ngươi một lần thiên cung, ta liền có thể náo lần thứ hai. Chỉ là một cái Ngọc Hoàng Đại Đế, ta có gì không dám. Ta Tôn Ngộ Không, trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành. Sinh không thôi, chiến không chỉ. Một câu cuối cùng, tựa hồ là động đến tất cả mọi người chiến hỏa. Sinh không thôi, chiến không thôi. Sinh không thôi, chiến không chỉ. Đây là tất cả mọi người giống giận. Tốt, đã như vậy, vậy thì tới đi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế đã hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng thiên ngoại thiên. Hầu ca cẩn thận, lão nhi này lớn lối như thế, chỉ sợ có trá. Đây là Sa Ngộ Tịnh dặn dò. Vô sự, đừng quên, ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sinh ra không sợ. Ha ha ha, một đường cuồng tiếu, vậy đuổi theo mà đi. Đã Ngọc Đế đã cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, như vậy, chúng ta cũng tới chơi đùa a. Nói xong, Câu Trần Đại Đế hướng về phía Chư Bát Giới ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chư Bát Giới lúc đầu không muốn ứng chiến, thế nhưng là đột nhiên trong tai tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì bình thường, Chư Bát Giới lập tức sững sờ, sau đó, ngập trời chiến ý cùng sát ý nghiêm nghị mà ra, để một bên Ngưu Ma Vương bọn người, kinh hãi không thôi. Đều thầm nghĩ, cái này Chư Bát Giới, khi nào trở nên lợi hại như vậy? Mà lúc này, Chư Bát Giới đã xách ngược lấy cửu sỉ đinh ba, ngang nhiên mà ra. Không nói hai lời, một bừa cao liền đàn trúc đi lên. May mắn Câu Trần Đại Đế đã sớm chuẩn bị, nhất thời một cái sau tránh, khó khăn lắm tránh thoát. Lập tức người vậy hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Chư Bát Giới quay đầu nhìn một cái, vậy đuổi theo. Lúc này, thiên đình còn lại hai vị thiên đế, thế nhưng là yêu tộc nhưng không có thể cùng thiên đế so sánh hơn thua nhân vật. Như Ma Vương đang muốn liên hợp mọi người cùng nhau xuất thủ lúc, Sa Ngộ Tịnh cúi đầu, chậm rãi tách mọi người đi ra. Sau đó đứng ở phía trước nhất, cùng trời đình hai vị thiên đế xa xa tương vọng. Đã đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều tuyển đối thủ, ta muốn là không chọn một, chẳng phải là cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh mất thể diện. Nói xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức, đối diện Trường Sinh Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế hít sâu một hơi. Trời ạ, cái này lại là Sa Ngộ Tịnh. Như thế khuôn mặt dữ tợn, như thế nồng đậm sát khí, quỷ dị như vậy tà khí, còn có, cái này một thân thuần chính yêu lực, cái này, đây rốt cuộc là ai? Ngươi là người phương nào? Lại ra vẻ Sa Hòa Thượng bộ dáng. Ta, hắc hắc, ta lúc đầu thật là Sa Hòa Thượng, thế nhưng là, hiện tại, ta là yêu tộc đại yêu. Còn danh tự, ta còn là thói quen người khác gọi ta Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh một bên nhẹ nhàng vuốt ve tay này bên trong Nguyệt Nha Sạn, một bên đầy mặt tà dị nhìn qua Tử Vi Đại Đế. Không có khả năng, Sa Hòa Thượng làm sao sẽ biến thành ngươi dạng này. Hắn chẳng qua Đại La Kim Tiên Tu Vi, thế nhưng là ngươi bây giờ yêu lực đều nhanh vượt qua ta, cái này sao có thể. Trước kia hoàn toàn chính xác không có khả năng, bất quá, hôm nay ta giải khai phong ấn của nó sau đó, hết thảy, liền cũng có thể. Nói xong, Sa Ngộ Tịnh từ trên cổ bắt lại một chuỗi tràng hạt, chỉ bất quá cái này tràng hạt, là dùng 9 khỏa đầu lâu xuyên thành. Ngươi tại Lăng Tiêu Điện triệu hoán tử thủy thời điểm, không phải đã tự bạo rồi. Làm sao còn sẽ có đúng không? Hắc hắc, bi ai của các ngươi, liền là chỉ biết dùng ánh mắt của mình để cân nhắc hết thảy, tựa như, các ngươi vẫn cảm thấy, Sa Hòa Thượng chẳng qua là một cái trung thực thật thà si ngốc hòa thượng như thế. Ngu dại a, ha ha, Lăng Tiêu Bảo Điện tự bạo, chẳng qua là ta bình thường góp nhặt pháp lực huyễn hóa. Đầu này, mới thật sự là, thiên hạ tà khí trung tâm, tam tạng đầu lâu chàng hạt. Sa Ngộ Tịnh cười quỷ dị, mà thực lực của hắn, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây, sợ hãi không thôi. Không đợi Tử Vi Đại Đế tiếp tục hỏi thăm, Sa Ngộ Tịnh tựa hồ đã đợi không kiên nhẫn được nữa, chỉ thấy hắn đem này chuỗi khô lâu chàng hạt mang tại trên cổ sau đó, này chuỗi khô lâu chàng hạt bên trong, bỗng nhiên có một viên phát sáng lên, sau đó liền nghe Sa Ngộ Tịnh quát lớn nói, binh. Sau đó, liền thấy Tử Vi Đại Đế bay ngược mà ra, trong chớp mắt, liền bay ra thiên đình đã đến thiên ngoại thiên bên trong. Mà Sa Ngộ Tịnh, hướng về phía Trường Sinh Đại Đế tà tà cười một tiếng sau đó, chợt biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ để lại ở đây trợn mắt hốc mồm mọi người và cùng một cái ý nghĩ. Nguyên lai, Sa Hòa Thượng, vậy mà lợi hại như vậy. Giữa sân, thiên đình một phương còn thừa lại một vị thiên đế. Yêu tộc một phương, nhưng không có thể cùng thiên đế một trận chiến người. Các ngươi, ai dám đánh với ta một trận a? Trường Sinh Thiên Đế một mặt đắc ý nhìn xem yêu tộc đám người. Còn không đợi Trường Sinh Đại Đế nói thêm mấy câu nữa đắc ý lời nói, liền nghe Ngưu Ma Vương quát lớn một câu, chiến đại gia ngươi. Các huynh đệ, cùng tiến lên, quần ẩu. Thế là, Trường Sinh Thiên Đế tại vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái dưới, liền bị Ngưu Ma Vương đám người đủ loại pháp bảo đập vào trên mặt. Mặc dù Trường Sinh Đại Đế không đến nỗi thụ thương, nhưng cũng chật vật một trận. Thủ trượng vung lên, trước người dựng thẳng lên một đạo màu xanh biếc bình chướng, mà Trường Sinh Đại Đế mượn cơ hội lui lại, chuẩn bị tập hợp lại cho bọn này càn rỡ yêu quái một bài học. Thế nhưng là, bi kịch thường thường đều là liên tiếp. Tại bao quát hỏa tiêm thương, càn khôn quyển chờ một chút một đống lớn pháp bảo đánh trúng trường sinh đại đế sau lưng thời điểm, trường sinh đại đế mới hiểu được đạo lý này. Hắn lại bị âm, mà lại là đàn âm, lần nữa dựng thẳng lên một đạo xanh biếc bình chướng sau đó, trường sinh đại đế lần này đã có kinh nghiệm, lúc trước sau tả hữu hết thảy dò xét một lần sau đó, lúc này mới vuốt thuận tóc, thở dài ra một hơi nói các ngươi bọn chuột nhắt, dám. Lời còn chưa nói hết, một tia sáng thoáng qua, trường sinh đại đế một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy một cái trắng sáng vòng tròn trên không trung lảo đảo, tựa hồ đang cười nhạo lấy ai. Hắc hắc, lão tê giác, ngươi này kim cương vòng tay dùng để đánh lén, ngược lại là một kiện bảo bối tốt a. Đáng tiếc ngươi lực đạo tựa hồ nhẹ chút, đây là Ngưu Ma Vương đang nói ngồi châm chọc. Phụ vương, lời này của ngươi liền không đúng, thanh Ngưu thúc thúc vòng tròn vốn cũng không phải là dùng để nện người khác đầu đồ vật a. Nói lời này, liền là đánh lén trường sinh đại đế sau lưng một đám người. Đám người này bao quát Hồng Hải Nhi, Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Kim Cha, Mộc Cha, Thông Thiên Hà Cá Chép Tinh còn có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Đương nhiên, vừa mới đánh lén, Lý Tĩnh đồng thời không có xuất thủ, nói thế nào cũng là một phương thống soái, cần thiết mặt mũi vẫn là phải. Hừ hừ, nguyên lai là Lý Tĩnh Lý Đại Tướng Quân A, huynh đệ chúng ta đang chuẩn bị quần ẩu cái này đại đế, không biết Lý Tĩnh Đại Tướng Quân có hứng thú hay không bố trí xuống cái thiên la địa võng để phòng đào thoát A. Âm dương quái khí, là bằng ma vương, mặc dù không biết thân là thiên đình thống soái Lý Tĩnh vì cái gì làm phản đến yêu tộc, chẳng qua đã từng Lý Tĩnh đổ sát yêu tộc cừu hận vẫn là không có khả năng tiêu trừ. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, nhưng cũng không thể đao binh tương hướng. Cái này khiến bằng ma vương sao có thể ôn tồn nói với hắn lời nói. Lý Tĩnh mặc dù tức giận, chẳng qua cũng không có nói cái gì, mà là vung tay lên, nguyên thiên đình 28 tinh tú xuất hiện ở bên trên bầu trời đồng thời hiện lên tinh tú đại trận phân bố. Lý Tĩnh sau đó lại tế ra bản thân linh lung bảo tháp, đồng thời hét lớn một tiếng kết thiên la địa võng khóa ma đại trận. Sau đó, liền là một trận thảm không nỡ nhìn quần ẩu hành động, chỉ bất quá, là một đám người ẩu trường sinh đại đế một cái. Tạm không nói trường sinh đại đế đối mặt đông đảo trong lòng, cao thủ làm thế nào cảm tưởng, lại nói lúc này đã cùng Ngọc Hoàng đại đế chiến làm một đoàn Tôn Ngộ Không. Làm Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào kết thúc thời điểm, đã đến thiên ngoại thiên. Mà trước mặt hắn, liền là dù bận vẫn ung dung Ngọc Hoàng đại đế. Nhìn xem Ngọc Hoàng đại đế một mặt hí ngược biểu lộ, Tôn Ngộ Không tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi lại không cái gì tiến bộ a. Vẫn là tốt như vậy dũng đấu hung ác, năm đó Như Lai một cái tát kia, đánh cho ngươi không đủ đau không? Hừ, Ngọc Đế lão nhi, ta biết ngươi không đơn giản, dám một mình đem ta dẫn tới nơi này, đã nói lên ngươi có nắm chắc tất thắng, hoặc là có thể lần nữa chân áp thủ đoạn của ta. Ha ha, bất quá, thì tính sao? Như Lai khoản tiền kia ta sớm muộn biết coi bói, không cần đến ngươi tới lắm miệng. Hừ, không biết tốt xấu con khỉ ngang ngược, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, vậy thủy chung là một cái khỉ hoang thôi, ta thiên đình vạn vạn năm góp nhặt, há lại ngươi có thể nói diệt liền diệt. Thật sự cho rằng ta chính là cái chỉ biết phê duyệt tấu chương lão đầu tử. Vậy ngươi liền 10 phần sai, hôm nay, liền để ngươi xem một chút, ta, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đến cùng có thủ đoạn gì đi, ha ha, ta lão tôn đang muốn kiến thức một chút. Trong thiên địa này, loại trừ ta sư phụ, ta còn không từng sợ qua bất luận kẻ nào đâu. Nên nói, đã nói xong, còn lại, chính là sinh tử tương bính. Cửu Long chân khí, ra, trong nháy mắt, tại Ngọc Đế phía sau thoát ra 9 đầu tử Kim Thần Long, lập tức, một cỗ thiên địa giống như uy áp bao phủ xuống. 9 đầu tử Kim Thần Long xoay quanh tại Ngọc Đế bốn phía, đem Ngọc Đế hộ vệ cực kỳ chặt chẽ. Một thủ tám ra, theo Ngọc Đế thanh âm, 8 đầu tử Kim Thần Long dương nanh múa vuốt phóng tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc bắt đầu còn có chút khinh thường, loại này lấy khí hóa rồng thủ đoạn tính không được cao minh, thế nhưng là làm 8 đầu thần long hướng về bản thân xông tới thời điểm, Tôn Ngộ Không liền biết bản thân xem thường Ngọc Đế. Cái này 9 đầu tử Kim Thần Long, chỉ sợ không hề chỉ là ngự khí hóa rồng đơn giản như vậy a. Chẳng qua Tôn Ngộ Không dù sao không phải cái gì mặc người chém giết thịt cá, tương phản, khả năng vẫn là một cái kinh khủng cá mập trắng khổng lồ đâu. Tại không đến trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền điều chỉnh tốt tư thái. Thế nhưng là, tại hào quang màu tử kim lóe lên sau đó, Tôn Ngộ Không vẫn là hối hận. Bởi vì, hắn thụ thương, trên đầu mang cánh phượng tử kim quan từng mảnh vỡ vụn, một tia máu tươi thuận theo Tôn Ngộ Không cái trán chảy xuống, Tôn Ngộ Không hai đầu trên cánh tay tay áo cũng không cánh mà bay, hai tay lớn nhỏ vết thương vô số kể. Mặc dù không tính là trọng thương, thế nhưng là cái này lần thứ nhất giao thủ Tôn Ngộ Không bởi vì chủ quan lại rơi hạ phong. Không có đi để ý tới cái trán máu tươi, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế. khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra, rốt cục có thể buông tay Nhất Bác. Ha ha, ha ha, bị đè nén nhiều năm như vậy, vậy rốt cục nên thả ra thôi, ha ha ha. Theo Tôn Ngộ Không gần như điên cuồng tiếng cười, một đầu mặt mũi dữ tợn, toàn thân kim cương tựa như lông tóc từng chiếc đứng thẳng hầu tử xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Móng vuốt sắc bén, thô cuồng cơ bắp, bá khí thân thể, còn có nhọn răng nanh. Đầy trời yêu khí cùng tàn bạo sát lục ý chí tràn ngập tại toàn bộ không gian. Thác Thiên Cự Viên chi thân, giải. Chương 16, trận chiến cuối cùng. Ngọc Đế thả ra Chí Tôn Cửu Long chi khí, tám đầu tử kim thần long vừa đối mặt liền để Tôn Ngộ Không bị thương. Thương thế kia chẳng những không có để Tôn Ngộ Không lui bước mảy may, ngược lại khơi dậy Tôn Ngộ Không huyết tính. Thế là, Tôn Ngộ Không ác niệm chi thân, Thác Thiên Cự Viên liền xuất hiện. Thấy cảnh này, Ngọc Đế con người rụt lại một hồi, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái con khỉ này chẳng những chém ác niệm, mà lại vậy mà có thể hóa ra phân thân. Cái này ác niệm phân thân thực lực so với Tôn Ngộ Không bản thể không kém chút nào, thậm chí bởi vì phóng xuất ra trong lòng dã tính ngược lại càng mạnh ba phân. Cái này khiến Ngọc Đế lúc đầu nắm vững thắng lợi tâm, không khỏi lạnh nửa phần. Mà Chư Bát Giới bên này, vậy lâm vào khổ chiến, thậm chí, thảm liệt trình độ, viễn siêu Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tranh đấu. Chư Bát Giới mặc dù thực lực đã cùng Tử Vi Đại Đế không kém bao nhiêu, thế nhưng là bởi vì tăng vào thực lực từ đó vận dụng luôn có như vậy một tia ngốc trệ. Liền cái này một tia ngốc trệ, để Chư Bát Giới khổ không thể tả. Tử Vi Đại Đế kia là nhân vật cỡ nào, kinh nghiệm chiến đấu lại cùng phong phú. Cho nên từ khi giao thủ một cái phát hiện Chư Bát Giới động tác thỉnh thoảng nhiều hoặc ít có như vậy một tia không ăn khớp sau đó, nhằm vào cái này một không ăn khớp tính nhắm vào công kích liền triển khai. Tử Vi Đại Đế trên hai tay một mảnh tinh quang sáng chói, vẫy tay một cái vô tận tinh quang huyễn hóa ra đủ loại vũ khí thay nhau công kích, lập tức đánh Chư Bát Giới luống cuống tay chân. Chỉ chốc lát, Chư Bát Giới liền đã vết thương chằng chịt. Mặc dù vết thương cũng không lớn, thế nhưng là thời gian lâu dài, tích lũy, cũng sẽ trở thành chí mạng thương tích. Bất đắc dĩ, Chư Bát Giới chỉ có thể lấy thương đổi thương. Không còn phòng thủ, mà là vung lên cửu sỉ đinh ba, liều mạng tiến công. Thật đúng là đừng nói, mặc dù cứ như vậy bị thương càng nhiều, thế nhưng là tại Chư Bát Giới liều mạng công kích mạnh mẽ phía dưới, Tử Vi Đại Đế không cẩn thận phía dưới cũng bị đàn trúc hai bá. Lập tức dọa đến Tử Vi Đại Đế vong hồn dai bốc lên a. Đây chính là cửu sỉ đinh ba a, năm đó vì đối phó Tôn Ngộ Không, Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện, cho mượn ngũ phương ngũ đế, lục đinh lục giáp chi lực rèn đúc mà thành, trọng lượng có một dấu số lượng, liền chui 5,048 cân. Tên đầy đủ chính là bên trên bảo thấm kim cái cào. Cái này ba tử có cái cường hãn vô cùng thuộc tính, có thể ba rời đi hồn phách cùng tinh khí. Coi như Tôn Ngộ Không cũng không dám để cái này ba tử nhiều ba mấy lần. Mà những cái kia bình thường kim tiên chi lưu, chỉ cần ba ba, liền có thể từ đại la kim tiên tiêu tan tới đất phủ vô danh quỷ. Có thể nghĩ, Tử Vi Đại Đế đã bị ba hai lần, nếu là lại không cẩn thận bị ba mấy lần, vậy coi như triệt để xong rồi. Thần quỷ khó cứu, bởi vậy, Tử Vi Đại Đế cũng chỉ có thể cùng Chư Bát Giới du đấu, không có nắm chắc nhất định phía dưới, là không dám lại cận thân. Kia cuối cùng, lại đến nhìn xem sang Ngộ Tịnh vị trí thiên ngoại thiên, chiến làm sao đi. Câu Trần Đại Đế, tên đầy đủ Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, chính là thiên giới thống ngự vạn lôi chi tôn. Một tay lôi hệ đạo pháp xuất thần nhập hóa, vạn lôi khuấy động tại toàn bộ thiên ngoại thiên, Câu Trần Đại Đế mỗi một lần phất tay, đều là một đạo chí cường chí liệt thần lôi bổ tới. Mà tại cái này vạn lôi trong hải dương, rõ ràng nhất liền là ở vào lôi hải vị trí trung ương nhất một con sông lớn. Đúng vậy, liền là một con sông lớn. Con sông này, nước sông đen như mực, tuôn trào không ngừng. Thế nhưng là kỳ quái là tại nước sông mặt ngoài lại không một tia một hào gợn sóng. Chỉ có thể từ sông lớn bốn phía gần như vặn vẹo không gian mới có thể phát giác, con sông này là lấy cỡ nào sao tốc độ khủng khiếp chảy xuôi. Thuận theo nước sông chảy xiết phương hướng nhìn lại, tại nước sông cuối cùng là một cái dị thường to lớn đầu lâu. Đầu lâu hiện lên tinh anh bạch ngọc hình, há to miệng, kẻ thôn vệ chảy xiết mà đến nước sông. Lại nhìn về phía bên kia, lại cũng là một cái đồng dạng to lớn đầu lâu, chỉ bất quá đầu lâu là tại phun ra đại lượng nước sông. Như vậy, liền tạo thành quái dị một màn, Câu Trần Đại Đế trốn ở một cái dùng vạn loại thần lôi tạo thành lồng ánh sáng bên trong, không ngừng phất tay chỉ huy thần lôi oanh kích đầu kia sông lớn. Mà Sa Ngộ Tịnh vậy trốn ở sông lớn bên trong, không ngừng phất tay bắn ra vạn đạo thủy tiễn. Lôi đình đánh vào sông lớn bên trên thời điểm, liền phảng phất bắn tại một chiếc gương phía trên, sau đó lôi điện liền sẽ bị chảy xiết nước sông hóa đi lực đạo, sau đó bám vào nước sông mặt ngoài chảy đến đầu lâu bên trong. Vốn nên là dẫn điện nước sông, lúc này phảng phất thành lôi điện khắc tinh. Chẳng qua sông lớn bên trong bắn ra thủy tiễn thủy long cũng sẽ đang phi hành quá trình bên trong bị lôi điện tiêu hao, nhất hộ đụng vào lôi cháo bên trên thời điểm, cũng mất bao lớn thương hại. Cứ như vậy, hai người bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, từ đó tạo thành cục diện giằng co. Thế nhưng là, Sa Ngộ Tịnh Tồn chính là ý quyết giết, mà không phải ở chỗ này cùng Câu Trần chơi đối xạ. Sau một khắc, Sa Ngộ Tịnh ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt cùng dám định quang mang. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người lực chiến ba vị thiên đế, mà Ngưu Ma Vương đám người liên cùng về sau trợ giúp Na Cha bọn người cùng nhau đối phó Trường Sinh Đại Đế. Vậy may mắn là Trường Sinh Đại Đế, am hiểu liền là sinh sôi không ngừng phòng ngự chi thuật, bởi vậy cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Hiện tại trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có một cái suy nghĩ, chính là mình một phương người có thể nhanh nhất giải quyết hết đối thủ, sau đó tới trợ giúp chính mình. Như vậy, thắng lợi thiên bình mới có thể nghiêng. Thời gian, ngay tại dưới tình huống như vậy, chậm rãi chảy xuôi. Rốt cục, ngay tại Ngưu Ma Vương đám người đã nôn nóng không chịu nổi thời điểm, chân trời một đạo lưu quang bay gần. Lập tức, lòng của mọi người đều nhấc lên. Rất nhanh, đạo lưu quang này liền đứng tại hai phe vị trí trung ương, đợi quang hoa tản đi. Lập tức một trận tiếng hô hoán bộc phát ra. Nguyên lai, đạo nhân ảnh này chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân chiến giáp cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, toàn thân vết máu loang lổ, to to nhỏ nhỏ thương miệng vô số kể. Mà cái trán còn có một tia máu tươi chảy ra. Bất quá, cái này đều không có Ngọc Đế thảm hại hơn, bởi vì Ngọc Đế lại bị Tôn Ngộ Không xách ngược lấy cổ áo kéo trên mặt đất. Từ Ngọc Đế tư thế đến xem hiển nhiên đã hôn mê mà lại liền thừa một hơi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không sắc mặt cương nghị, bá khí lăng nhiên, toàn thân máu tươi chẳng những không có một tia chật vật chi dám ngược lại tăng thêm uy mãnh tuyệt luân giã tính. Hầu tử, ngươi vậy mà thật đánh bại Ngọc Đế. Ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn thoáng qua Ngọc Đế, thản nhiên nói, ta dùng hy sinh thiện niệm đấu chiến thắng Phật chi thân cùng ác niệm thác thiên cự viên chi thân. Mới đánh bại Ngọc Đế, làm Ngưu Ma Vương bọn người nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, trong lòng có là cuồng hỉ. Mà Trường Sinh Đại Đế thì hoàn toàn là tuyệt vọng. Mặc dù lúc này Tôn Ngộ Không có lẽ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng là khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hình thành là một loại uy hiếp cùng một loại năm mới. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trường Sinh Đại Đế thậm chí sinh ra từ bỏ ý niệm phản kháng. Nhìn qua Tôn Ngộ Không chiến thần đồng dạng uy phong bá khí, phảng phất thấy vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua hồng câu như thế vắt ngang ở trong lòng. Hắn biết, thiên đình bụng bại, chỉ là vấn đề thời gian. Mà lo lắng duy nhất, liền là trải qua trận này sau đó thiên đình, còn có thể còn lại cái gì? Hoặc là, còn có hay không thiên đình, yêu tộc đại quân nghe lệnh, toàn lực tiến công, thiên đình chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế đã bị ta bắt giữ, có thể hay không để cho thiên đình thuộc về yêu tộc, liền nhìn các ngươi. Một tiếng vang vọng tam giới gầm thét, tựa hồ đốt lên yêu tộc đại quân sau cùng điên cuồng. Tất cả yêu tộc binh sĩ, tất cả không sợ chết phát khởi sau cùng tổng tiến công. Trái tim tất cả mọi người bên trong, đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, Tôn Ngộ Không nguyên soái liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều có thể bắt được, thân là nguyên soái tắc si binh, sao có thể bị cái này khu khu thiên binh ngăn cản bước chân. Cứ như vậy, lúc đầu đã ở thế yếu thiên binh liền càng thêm không chịu nổi. Tại yêu tộc đại quân điên cuồng công kích phía dưới, rất nhanh, thiên binh liền bị đè ép tại Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía. Mà nhân số vậy từ lúc trước trùng trùng điệp điệp trăm vạn thiên binh, giảm mạnh đến không đủ 20 vạn. Tổn thất này, không thể nói không lớn. Toàn bộ thiên đình 36 cung, 72 điện, loại trừ sau cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, không một không khắp nơi trên đất máu tươi giàn giụa, chân cụt tay đứt vô số. Ở trong đó chẳng những bao quát 80 vạn thiên binh thi thể, hơn nữa còn có gần tới 20 vạn yêu tộc binh sĩ. Mặc dù yêu tộc cơ hồ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là thiên binh ngoan cố chống lại trình độ lại như cũng để yêu tộc tổn thất gần tới 20 vạn. Đây chính là ứng câu nói kia, chỉ cần là chiến tranh, liền không có không chết người. Làm Ngưu Ma Vương bọn người bắt Trường Sinh Đại Đế thời điểm, yêu tộc đại quân đã hoàn thành nhìn trời đình thiên binh khống chế. Đến tận đây, yêu tộc cùng thiên giới đại chiến, rốt cục kết thúc. Mà người thắng, không thể nghi ngờ, chính là yêu tộc liên quân. Mà tất cả tham dự chiến tranh yêu tộc đầu mục đều sẽ bị ghi vào yêu tộc sử sách, trở thành yêu tộc vạn thế kính ngưỡng đại yêu. Mặc dù thiên đình còn có hai vị thiên đế cùng Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người chém giết chưa về, thế nhưng là cái này đã không quan trọng gì. Tại tuyệt đối nhân số phía dưới, người vũ lực đã bị hạ xuống thấp nhất. Con trâu, các ngươi xử lý một chút chuyện sau đó. Nhớ kỹ, đầu hàng thiên binh không nên giết, ta đi xem một chút Bát Giới cùng Lão Sa thế nào. Thời gian dài như vậy không có trở về, ta không yên lòng. Không đợi Ngưu Ma Vương đáp lời, Tôn Ngộ Không đột nhiên sắc mặt siết chặt, quay đầu nhìn qua phương tây bầu trời, xách theo kim cô bổng tay phải, nổi gân xanh. Tựa hồ, nhìn thấy cái gì để hắn hận thấu xương người hoặc sự tình. Như Ma Vương mấy người cũng phát hiện Tôn Ngộ Không dị trạng, thế nhưng là loại trừ đầy trời đám mây, không thấy gì cả. Hầu tử, ngươi nhìn, ngậm miệng, tất cả mọi người, đề phòng, thông chi đại quân, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Từ bỏ tù binh, tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu, nhanh, nhanh. Ngay tại Như Ma Vương bọn người còn tại ngây người công phu, một đạo vô cùng uy nghiêm vang dội thanh âm truyền đến, Tôn Đại Thánh, không cần. Đã chậm, lời còn chưa dứt, bóng người đã tới. Nhìn thấy xuất hiện người này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lại, trong nháy mắt liền hiểu, vì Tôn Ngộ Không để đại gia chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì người tới, chính là Tây Thiên Phật Tổ, Thích Già Ma Ni Như Lai Phật. Mà Như Lai sau lưng, thì là Tây Thiên không chênh lệch nhiều bộ phận nổi danh Phật Đà, Nhiên Đăng của Phật, Phật Di Lặc, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật. Bốn vị Phật Đà sau lưng, thì là Đông Đảo Bồ Tát cùng Kim Cương La Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Ngũ Đài Sơn Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Dội Pháp Kim Cương, núi Nga Mi Thanh Lạnh Động Pháp Lực Vô Lượng Thắng Chí Kim Cương, Tu Di Sơn Ma Nhĩ Nhai Bỉ Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cương, Côn Luân Sơn Kim Vũ Lĩnh Bất Phôi Tôn Vương Vĩnh Trụ Kim Cương các loại. Mà những người này sau lưng thì là trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận Phật binh. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ ít tại 300 vạn trở lên. Mà những cái kia Phật binh đến sau đó thì nhanh chóng đối tất cả yêu tộc binh sĩ tiến hành bao vây. Yêu tộc đại quân lúc trước tổng cộng 80 vạn, đại chiến tổn thất gần tới 20 vạn. Mà bây giờ, chỉ còn lại có chừng 60 vạn yêu tộc. Thế nhưng là, 60 vạn chính là mệt mỏi chi sư. 600.000 người tối đa cũng liền phát huy 30 vạn sức chiến đấu. 30 vạn đối đầu 300 vạn, tất cả yêu tộc đều biết, tựa hồ, chỉ có toàn diệt một con đường. Đợi Phật binh hoàn thành vây khốn sau đó, Như Lai ngồi trên cửu bảo liên đài trôi dạt đến Tôn Ngộ Không trước người. Giống như cười mà không phải cười đối Tôn Ngộ Không nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thật là uy phong a. Liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều đánh giống như chó chết, xem ra trước kia còn là đánh giá thấp ngươi, vừa mới ngươi không phải muốn đi tìm ngươi hai vị sư đệ sao. Ha ha, không cần đi, ngươi tới, đem Chư Bát Giới mang lên. Nói xong, sau lưng mấy cái Phật binh kéo lấy một sợi dây thừng đi lên phía trước, mà dây thừng một chỗ khác thì trói Chư Bát Giới. Chỉ bất quá, lúc này Chư Bát Giới tứ chi đứt đoạn, đã cùng người chết không khác. Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái bởi vì dị thường phẫn nộ cùng vặn vẹo gương mặt, Như Lai lại nói, đáng tiếc, người xa sư đệ chúng ta không có bắt được. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới thở dài một hơi thời điểm, Như Lai nói tiếp, bởi vì, hắn cùng Tử Vi Đại Đế, đồng quy vu tận. Mà lại, hài cốt không còn, Như Lai lão nhi, người đáng chết, bởi vì cực kỳ tức giận, Tôn Ngộ Không toàn thân vết thương lần nữa nứt toác ra vô số máu tươi. Một tay nhấc lấy kim cô bổng chỉ vào Như Lai, một tay đỡ lấy ngực. Tôn Ngộ Không gầm nhẹ nói, a, đúng, hoa của ngươi quả núi, cũng mất. Chẳng qua để cho ta ngoài ý muốn chính là, sư phụ ngươi Đường Tam Tạng vậy mà vậy tại hoa quả sơn. Thế là, ta thuận tiện đem hắn cũng cho giam giữ. Đáng tiếc ngươi kia hoa quả sơn, lúc này chỉ sợ đã là một mảnh cho bụi. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Tôn Ngộ Không, mặt như giấy vàng, chương 17, bại. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không lý trí đã bị cừu hận cùng phẫn nộ triệt để thôn phệ. Ngửa mặt lên trời một tiếng thê lương gầm thét, sau đó Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động, sau một khắc, đã xuất hiện ở Như Lai sau lưng. Tay phải nắm giữ kim cô bổng làm bộ liền muốn nện xuống thời điểm, hai đạo kim quang phát sau mà đến trước, sau lưng Phật Như Lai hình thành một đóa kim quang lóng lánh hoa sen bộ dáng. Mặc dù nhìn như chỉ là quang mang hình thành hoa sen, thế nhưng lại xác xác thật thật chặn lại Tôn Ngộ Không một gậy. Hai người này, chính là Như Lai tọa hạ, Văn Thù, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Không đợi Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng, chỉ thấy Như Lai xoay tay lại cong ngón búng ra, Tôn Ngộ Không lập tức bay ngược mà ra. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Như Lai hướng về phía Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, ngươi thua. Ngươi thua triệt triệt để, hiện tại, ngươi không còn có cái gì nữa. Ngươi yêu tộc đại quân, ta một hồi liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ độ hóa vì ta Tây Thiên Linh Sơn Phật binh. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống, đồng thời quy y ngã Phật, ta liền không giết ngươi. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời, vậy không có nhục mạ, chỉ là chậm rãi đứng người lên, đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Như Lai Phật Tổ. Sau đó, đem kim cô bổng dùng sức cắm ở bên cạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất sống chết không rõ Chư Bát Giới cùng bị Phật binh vây ở cùng nhau Như Ma Vương bọn người, Tôn Ngộ Không hai tay bắt lấy đỉnh đầu kim cô. A a a a, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không lúc này thừa nhận nhiều mài thống khổ to lớn. Vết thương trên người không ngừng chảy ra ra nóng hổi máu tươi, Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp thậm chí xuất hiện đứt gãy, đây là bởi vì lực lượng khổng lồ dẫn đến cơ bắp không thể thừa nhận. Rốt cục, Tại Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp sắp hoàn toàn vỡ vụn trước đó, hắn rốt cục tháo xuống trên đầu Kim Cô. Làm Kim Cô rơi xuống đất một nháy mắt, một cỗ cực kỳ bạo ngược mà lại vô cùng sung mãn vô tận sát ý khí thế quét sạch mà ra. Theo khí thế không ngừng tăng lên, Tôn Ngộ Không toàn thân thương thế vậy tại từ từ khỏi hẳn. Làm khí thế sôi trào đến đỉnh điểm thời điểm, Tôn Ngộ Không trước đó thương thế cùng pháp lực hao phí đã hoàn toàn khôi phục. Mà lại, lúc này Tôn Ngộ Không sức chiến đấu, trọn vẹn là trước kia gấp đôi. Như Lai lão nhi, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Hôm nay coi như ta chết, ta cũng muốn giết ngươi, giết ngươi, giết, giết ngươi. Lúc này Tôn Ngộ Không, đã giống như điên, trong lòng ý niệm duy nhất, cũng chỉ có một, giết Như Lai. Không nghĩ tới, cái con khỉ này lại còn có chiêu này. Trách không được năm đó thỉnh kinh sau đó ta hái được hắn Kim Cô, thế nhưng là không lâu sau đó trên đầu của hắn lại xuất hiện một cái. Nguyên lai về sau cái này Kim Cô, là chính hắn đeo lên đi. Thế nhưng là cái này Kim Cô dĩ nhiên thẳng đến đều đang áp chế lấy thực lực của hắn, hơn nữa còn đem gần tới 1.000 năm đến nay góp nhặt linh khí một nháy mắt tưới vào cái con khỉ này trong cơ thể, cũng coi là một kiện khó được bảo bối. Như Lai Phật Tổ, vậy tên đa bảo Như Lai, đủ để thấy hắn đối pháp bảo đến cỡ nào yêu thích. Chúng Phật binh nghe lệnh, bày vạn Phật Chu Ma đại trận. Mặc dù rất muốn biết kia Kim Cô đến cùng ra sao pháp bảo, thế nhưng là Như Lai đồng thời không có váng đầu, mà là lập tức để tất cả Phật đà người nhẹ nhàng lui lại, đồng thời để trăm vạn Phật binh tiến lên. Như Lai rất rõ ràng biết, lúc này Tôn Ngộ Không thực lực tăng vọt, chỉ sợ muốn ở đây tất cả Phật đà cùng Bồ Tát đồng loạt ra tay mới có thể. Thế nhưng là như vậy thế tất sẽ tạo thành rất lớn thương vong, những thứ này Phật đà Bồ Tát tổn thất một cái thiếu một cái. Bất quá, để Phật binh tiến lên tiêu hao lời nói, Như Lai thì không có chút nào đau lòng, Phật binh có rất nhiều, chết sạch lại độ hóa là được. Ngay tại trận yêu tộc cùng thiên đình tàn binh bại tướng liền đạt tới hơn trăm vạn. Cho nên, chiến trường liền xuất hiện dạng này một màn. Theo Như Lai đến đây 300 vạn Phật binh, phân ra 100 vạn kết buồn ngủ ma phong thần trận tới khống chế gần trăm vạn yêu binh cùng thiên binh. Còn lại 200 vạn thì hiện lên một cái hình tròn khốn trụ nổi khùng Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không nếu như muốn giết Như Lai, cũng chỉ có thể phá đại trận, hoặc là giết sạch 200 vạn Phật binh. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không lúc này đã nổi khùng nhập ma, trong lòng chỉ có giết chết Như Lai một cái ý niệm trong đầu, liền cảnh trí đều đã mất đi. Cho nên, Tôn Ngộ Không lựa chọn, chỉ có một con đường, đó chính là giết. Giết sạch hết thảy trước mắt, sau đó báo thù, cho bát giới báo thù, cho lão xa báo thù, cho sư phụ báo thù, cho hoa quả sơn báo thù, cho chết đi chúng yêu binh báo thù. Không ngừng vung vẩy trong tay Kim Cô bổng, mỗi một bổng đều sẽ mang đi một cái Phật binh tính mệnh, thậm chí nhiều hơn. Giết trời cũng đỏ lên, vậy đỏ lên, toàn bộ thế giới đều đỏ. Trước mắt chỉ có không giết xong Phật binh cùng vô tận chân cụt tay đứt, trong tai cũng chỉ có như nước thủy triều giống như tiếng la giết. Trong thân thể lực lượng từng giờ từng phút tại sói mòn, thế nhưng là ngăn tại trước mắt Phật binh không chút nào không thấy ít. Giết bao nhiêu người, 1 vạn, 10 vạn, vẫn là 50 vạn, đây hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Hắn biết đến, liền là tiếp tục vung vẩy trong tay Kim Cô bổng, giết tiếp. Rốt cục, tại Tôn Ngộ Không giết trọn vẹn 120 vạn Phật binh sau đó, Tôn Ngộ Không rốt cục ngã xuống. Toàn thân máu tươi sền sệt đến cực điểm, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập mắt thường đều có thể nhìn thấy. Phổ kiên bất tồi Kim Cô bổng thậm chí đều xuất hiện mấy giờ vết khắc. Một người cường đại tới đâu, thế nhưng là cuối cùng cũng có lực tấn thời điểm, coi như là thần cũng không ngoại lệ. Mạnh như khai thiên tích địa bàn cổ đại thần, không phải cũng là cuối cùng lực tấn bỏ mình sao? Tôn Ngộ Không đã tuyệt vọng, trong thân thể trống rỗng, một tia một hào khí lực cũng không có. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá a. Ngay tại Tôn Ngộ Không sắp hai mắt nhắm lại thời điểm, một đạo ngũ thải quang mang lóe lên liền biến mất. Sau đó, Tôn Ngộ Không đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó, lại một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, bạo ngược mà ra. Na cha, na cha, ta lão Tôn, trọn đời không quên đại ân của ngươi. Mối thù của ngươi, ta lão Tôn sẽ thay ngươi cùng nhau chấm dứt. Lúc đầu đã khí kinh lực tuyệt Tôn Ngộ Không, lúc này lại đứng lên. Mà lại khí thế càng thêm mạnh mẽ, một màn này, lập tức để Như Lai sắc mặt nhăn nhó. Lúc đầu cho rằng có thể bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, các loại yêu tộc cùng thiên đình chiến lưỡng bại câu thương bản thân tới thu thập tàn cuộc, thế nhưng là không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái Tôn Ngộ Không liền để bản thân tổn thất 120 vạn Phật binh. Nếu như vậy có thể bắt Tôn Ngộ Không từ đó đại hoạch toàn thắng lời nói, kia Như Lai cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tôn Ngộ Không kiệt lực ngã xuống sau đó, chẳng biết tại sao, Tôn Ngộ Không vậy mà lại đứng lên. Mà lại, tựa hồ so vừa mới càng thêm cường đại, thậm chí cường đại đến vượt qua Như Lai rất nhiều. Lúc này nếu như cùng Tôn Ngộ Không đơn đả độc đấu, Như Lai cảm thấy bản thân khả năng không tiếp nổi ba chiêu. Cái này khiến Như Lai 10 phần phẫn nộ. Năm đó bản thân tiện tay có thể lấy bóp chết trấn áp tiểu nhân vật, hôm nay vậy mà có thể để cho mình sinh ra cảm giác sợ hãi, cái này khiến Như Lai Phật Tổ không thể nào tiếp thu được. Chúng Phật binh nghe lệnh, điều 30 vạn, gia nhập vây khốn Tôn Ngộ Không đại trận. Coi như toàn bộ chiến tử, cũng phải cấp ta ngăn cản Tôn Ngộ Không. Còn lại chúng Phật, toàn lực xuất thủ, đánh giết yêu nghiệt Tôn Ngộ Không. Lúc này, đã có thể từ Như Lai thanh âm bên trong nghe ra hắn vội vàng sao động cùng bất an. Lần này vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên hết thảy mang theo 500 vạn Phật binh. Hết thảy chia binh hai đường, trong đó 200 vạn tiến công Hoa Quả Sơn. Chẳng qua để Như Lai không nghĩ tới chính là Bồ Đề Lão Tổ cùng Kim Thiền Tử vậy mà vậy tại Hoa Quả Sơn. Mà lại Kim Thiền Tử vậy mà đã tấn cấp đã đến Thánh Giả. Hai đại Thánh Giả tỏa trấn Hoa Quả Sơn, cái này không thể nghi ngờ để Hoa Quả Sơn trở nên khó giải quyết rất nhiều. Thế nhưng là việc đã đến nước này, coi như Hoa Quả Sơn có hai vị Thánh Giả, Như Lai cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chẳng qua theo Phật binh tiến công, Như Lai phát hiện Kim Thiền tựa hồ bị trọng thương, mà Bồ Đề Lão Tổ cũng là pháp lực tổn hao nhiều. Rốt cục, tại Như Lai bất kể tổn thất đoạt công phía dưới, Hoa Quả Sơn vẫn là bị công phá. Bồ Đề Lão Tổ bị phong, Kim Thiền Tử bị bắt. Chỉ bất quá, tiến công Hoa Quả Sơn 200 vạn Phật binh, cũng chỉ thừa 70 vạn tả hữu. Mà cái này 70 vạn đồng thời không có theo Như Lai đi thiên đình, là lưu tại Hoa Quả Sơn xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Bởi V, chương 18, tuy bại bất diệt, mặc dù thấy thế nào, Tôn Ngộ Không đều đã là kiệt lực mà ngã, thế nhưng là Như Lai liền là không yên lòng, luôn cảm thấy sau một khắc, cái con khỉ này sẽ còn đứng lên lần nữa. Thế là, Như Lai lại cách dùng lực dò xét một lần. Kết quả cùng mấy lần trước đều giống nhau, người chưa chết, thế nhưng là khí thức trong người cực độ hỗn loạn mà lại người cũng đã thoi thóp. Như vậy rằng có cũng không phải biện pháp, thế là Như Lai kêu mấy cái Phật binh tiến lên, kiểm tra một phen. Mấy cái Phật binh thận trọng đem Tôn Ngộ Không kéo lên, nửa quỳ tại Như Lai trước mặt. Giờ khắc này, Như Lai mới hoàn toàn yên tâm, xem ra, cái con khỉ này, lúc này là thật không đứng dậy nổi. Khống chế lấy tòa sen chậm rãi tiến lên, lúc này, vốn đã hôn mê Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là như thế nào một đôi con ngươi a, màu đỏ như máu con ngươi, toát ra nhắm người mà phệ hung quang. Thế nhưng là trong đó lại xen lẫn hối hận cùng cừu hận. Như Lai, Như Lai, chỉ cần ta Lão Tôn bất tử, ta nhất định phải giết ngươi, diệt ngươi Linh Sơn. Tê tâm liệt phế hò hét, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Như Lai tại Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra trong nháy mắt đã bay ngược mà đi. Lúc này gặp Tôn Ngộ Không chỉ là miệng cọp gan thỏ, liền lại khôi phục thành cao cao tại thượng Phật Tổ diễn xuất. Có trời mới biết hắn đã để Tôn Ngộ Không dọa thành hình dáng ra sao. Đầu tiên là lực lượng một người tàn sát dòng dã 120 vạn Phật binh. Sau đó lại lần nữa bộc phát, một người một côn xâm nhập chúng Phật bên trong, lấy tất cả mọi người không cách nào với tới tốc độ, gọt đi tất cả mọi người hai tay hoặc là hai chân. Có trời mới biết Tôn Ngộ Không lấy ở đâu lớn như vậy thần thông, tàn sát Phật binh còn dễ nói, chúng Phật còn có thể lý giải. Thế nhưng là, để chúng Phật không thể tiếp nhận chính là, Tôn Ngộ Không làm sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy cùng lực công kích. Ở đây Phật Đà, đó cũng đều là Tây Thiên Linh Sơn bên trên cao thủ hàng đầu, cơ hồ có thể đại biểu Phật môn đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng lại bị một người cho đồ, mà lại là tại tất cả mọi người không kịp phản kháng tình huống dưới. Tôn Ngộ Không tốc độ đã đạt tới không thể tưởng tượng tư tưởng tốc độ. Là niệm xuất thân động, mà lại càng để cho người sợ hãi, là Tôn Ngộ Không phán đoán, lần thứ hai bộc phát Tôn Ngộ Không thực lực đại trướng, thế nhưng là hắn đồng thời không có lựa chọn đi đánh chết một người, mà là đả thương tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng Tôn Ngộ Không vẻn vẹn gãy mất hai tay, kia gọt đi đồng thời cũng là linh hồn. Trừ phi về sau có thể tìm tới có thể bù đắp linh hồn thiên tài địa bảo, nếu không, cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm người tàn tật. Làm như vậy, tương đương với để Phật môn thực lực, lập tức đi ba thành. Nếu như Tôn Ngộ Không lựa chọn đánh chết một người lời nói, kia không đến trong tích tắc thời gian tối đa cũng chỉ có thể đánh giết một tên thực lực trung đẳng Phật Đà mà thôi. Chút tổn thất này đối với Phật môn tới nói, hoàn toàn có thể không quan tâm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, bao quát Như Lai ở bên trong tất cả Phật Đà, đều một bộ tim đập nhanh biểu lộ. Xem ra, vẫn là xem thường Tôn Ngộ Không a. Hầu tử, không thể không thừa nhận, hôm nay ngươi, đã đủ để cho ta coi là Phật môn đại địch, đáng tiếc. Ngươi cuối cùng chạy không khỏi bại vong vận mệnh. Ngươi yên tâm, ta không biết giết ngươi, mà lại cũng sẽ không lại trấn áp ngươi. Ta sẽ để cho Phật môn chúng Phật Đà hút khô ngươi linh vật, sau đó đem ngươi ném vào thế gian. Ha ha, từ cao cao tại thượng thần rơi xuống thành giống như sâu kiến phàm nhân, cảm giác này, khẳng định dây cực kỳ. Ha ha, Như Lai lão nhi, ta chỉ hỏi ngươi, ta sư phụ đâu, ta sư phụ đâu? Ha ha, muốn gặp sư phụ ngươi, có thể a, Phật Di Lặc, đem Đường Tam Tạng cho ném ra. Ta muốn để Đường Tam Tạng tận mắt xem chúng ta là thế nào hút khô đại đồ đệ của hắn. Sau đó, Phật Di Lặc vung tay lên, một cái kim quang bắn ra bốn phía kim nao liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Sau đó kim nao mở ra, chỉ thấy Đường Tam Tạng một thân máu tươi mặt không còn chút máu đổ vào kim nao bên trong. Hiển nhiên cũng là thu cực nặng thương. Sư phụ, ta là Ngộ Không, ta là Ngộ Không a. Theo Tôn Ngộ Không la lên, Đường Tam Tạng ung dung tỉnh lại, chỉ là thương thế trên người quá nặng, liền đứng dậy cũng vô pháp làm đến. Ngộ Không ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ngươi ba vị sư đệ đâu? Cũng còn tốt sao? Sư phụ, ngài nhìn không thấy ta sao? Ta ngay tại ngài trước mắt a. Bát giới bị Như Lai lão nhi giam giữ, sống chết không rõ. Mà xa sư đệ cùng Tử Vi đại đế đồng quy vu tận. Tiểu Bạch Long còn tốt, chỉ bất quá bị Như Lai tóm lấy. Nói xong, Tôn Ngộ Không khóe mắt, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Vi sư không có việc gì, chỉ bất quá hai mắt bị Như Lai cho chọc mù, không có gì đáng ngại. Ngộ Tịnh đã chết sao? Ngộ Không, ngươi chạy mau, vi sư cho ngươi đoạn hậu, ngươi chạy mau. Còn không đợi Đường Tam Tạng giấy giụa, Như Lai vừa bấm thủ ấn, một đạo hoa sen xuất hiện tại Đường Tam Tạng đỉnh đầu, sau đó hoa sen chui vào Đường Tam Tạng trong đầu. Chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, còn muốn cho con khỉ ngang ngược đoạn hậu. Đường Tam Tạng, năm đó ngươi thân là ta tòa hạ đại đệ tử, thế nhưng là ngươi lại dám phản đối kế hoạch của ta, ha ha, thế nào, hôm nay bực này bộ dáng, ngươi hối hận đi. Chúng Phật Đà chuẩn bị, kết hấp linh trận, hút khô Tôn Ngộ Không tiên thiên linh vận. Sau đó, tất cả Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, nhao nhao tứ tán ra, hiện lên lục mang tinh đứng vững, trong tay đồng thời kết động pháp quyết. Sau một khắc, từ mỗi người trên người dọc theo một cỗ màu trắng bạc tia sáng này cuối cùng tại Như Lai trước người hội tụ thành một cái thu nhỏ lục mang tinh. Sau đó lục mang tinh bọc tại Tôn Ngộ Không trên đầu. Sau đó, một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm từ Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra. Đồng thời Tôn Ngộ Không thất khiếu chảy máu, một cỗ màu ngà sữa linh vận tự trên đầu phiêu tán mà ra, bị chúng Phật hút vào trong cơ thể. Đúng lúc này, vốn nên là bị hoàn toàn phong ấn Đường Tam Tạng đột nhiên một tiếng quát lớn, dám đả thương đồ nhi ta, đáng chết. Sau đó, toàn bộ không gian trống rỗng xuất hiện vô số màu máu cánh hoa, rất nhanh, cánh hoa liền tràn ngập ra. Hai mắt thấy, tất cả đều là màu máu cánh hoa. Như Lai bỗng giật mình, nguyên lai chúng Phật bố trí hấp linh trận vậy mà không cách nào vận chuyển. Cái này khiến Như Lai vừa kinh vừa sợ, thế nhưng là ngay tại Như Lai chuẩn bị thi triển đại pháp lực xua tan cánh hoa thời điểm, phát hiện cánh hoa đã đang từ từ biến mất. Rất nhanh, cánh hoa bỗng biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua như thế. Thế nhưng là làm Như Lai nhìn về phía hấp linh trong trận thời điểm, bỗng nhiên một cỗ nghịch huyết phun ra. Như Lai thậm chí không có đi lau khóe miệng máu tươi, mà ngửa mặt lên trời hô to, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không. Coi như ta triệt để lục soát tam giới cũng phải tìm đến các ngươi, đem các ngươi nghiền xương thành cho. Nguyên Lai, Đường Tam Tạng thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đột nhiên phát động độ hóa hoa, đồng thời thừa cơ cứu đi Tôn Ngộ Không. Ngay tại Như Lai phẫn nộ tột đỉnh thời điểm, chân trời một vệt kim quang xẹt qua, nguyên lai là Như Lai truyền lệnh Phật binh. Thế nhưng là làm Phật binh hạ xuống xong, tất cả mọi người phi thường không hiểu, nguyên lai cái này Phật binh vậy mà một thân vết thương. Khẩn cấp quân báo, Linh Sơn lọt vào Tây Vương Mẫu xuất lĩnh thiên đình cùng yêu tộc liên quân công kích 230 vạn người, đánh lén ta Linh Sơn. Bởi vì Linh Sơn đại bộ phận Phật binh theo Phật tổ xuất chinh, Linh Sơn chỉ có không đến 50 vạn Phật binh trấn thủ. Hiện tại đã lập tức công phá Đại Hùng Bảo Điện, thuộc hạ cửu tử nhất sinh trốn tới mời Phật tổ lập tức rút quân về. Nếu không Linh Sơn khó giữ được. Nói xong, truyền lệnh Phật binh đã chết. Giờ khắc này, Như Lai chỉ cảm thấy trong lồng ngực phảng phất một cỗ liệt hỏa thiêu đốt. Phốc phốc phốc, liên phun ba ngụm nghịch huyết, sau đó, Phật môn chí tôn thánh nhân, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại bị giận hôn mê bất tỉnh. Nguyên Lai, Tôn Ngộ Không cũng không phải là không có phòng bị Như Lai, mà thiên đình cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Làm Tôn Ngộ Không dẫn đầu đại quân tiến công thiên đình thời điểm, đã mệnh Xích Khảo Mã Hầu vì nguyên soái, xuất lĩnh 100 vạn yêu tộc đại quân đường vòng đến Linh Sơn. Nếu như tại Tôn Ngộ Không tiến công thiên đình thời điểm Như Lai một khi có cái gì dị động, liền lập tức mệnh lệnh đại quân ngăn cản, phòng ngừa Như Lai Phật tổ tại yêu tộc cùng thiên đình lưỡng bại câu thương thời điểm đến đây cướp đoạt thiên đình. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Như Lai vậy mà không phải tại Linh Sơn ra binh, mà là tại yêu tộc cùng thiên đình không có lúc khai chiến, 500 vạn đại quân liền đã giấu kín tại thiên đình phụ cận. Cho nên Xích Khảo Mã Hầu mới không có thông chi Tôn Ngộ Không Như Lai Phật binh đại quân cũng đi thiên đình. Mà thiên đình mặt này đâu, kỳ thật đã sớm biết yêu tộc chuẩn bị tiến công thiên đình, thế nhưng là thiên đình có tự tin có thể đánh lui yêu tộc. Chẳng qua không yên lòng cũng là Tây Thiên Linh Sơn, cũng sợ Linh Sơn tại thời khắc mấu chốt tới một cước. Cho nên vậy mệnh Tây Vương Mẫu dẫn đầu 130 vạn thiên binh, lặng lẽ tiềm phục tại Linh Sơn phụ cận, một khi Như Lai có xuất binh dấu hiệu, lập tức vây khốn đồng thời thông chi thiên đình. Đáng tiếc, cùng yêu tộc như thế, đều bị Như Lai lừa gạt đi qua, lúc này mới dẫn đến thời khắc cuối cùng, Tây Vương Mẫu cùng Xích Khảo Mã Hầu mới biết được Như Lai đã xuất binh đồng thời diệt thiên đình cùng yêu tộc. Thế là hai người vừa thương lượng, liền liên thủ tiến công Linh Sơn. Ngươi không phải đánh lén ta thiên đình cùng Hoa Quả Sơn sao? Vậy ta liền liên thủ đánh lén ngươi Linh Sơn, lớn không quá, tự đồng quy vu tận. Đám người mắt thấy Như Lai vậy mà giận hôn mê bất tỉnh, lập tức một mảnh trợn mắt hốc mồm, đồng thời, trong lòng cũng đồng dạng chấn kinh và tức giận. Thế nhưng là coi như trong lòng tức giận nữa, cũng phải trước thu thập trước mắt tàn cuộc mới được. Thế là, Quan Thế Âm Bồ Tát tiến lên, rút ra ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, một giọt cam lộ từ dương liễu nhánh nhỏ ra. Chỉ một thoáng, một mảnh ấm áp quang mang dạo rực mở, mà Như Lai, vậy tỉnh lại. Như Lai tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền là lập tức thi triển đại pháp lực, độ hóa tù binh thiên binh cùng yêu binh. Kỳ thật Như Lai mặc dù thực lực thông thánh, thế nhưng là lập tức độ hóa hơn 100 vạn người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ, vẫn là 100 vạn thực lực không tầm thường thiên binh yêu binh. Chúng Phật Đà xem xét, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đình chỉ chữa thương, nhao nhao đứng dậy, thi triển pháp lực trợ giúp Như Lai. Cứ như vậy, tại 200 vạn Phật binh cùng chúng Phật Đà liên thủ phía dưới, loại trừ ít ngày đem cùng yêu tộc đầu mục, còn lại đều bị độ hóa. Cứ như vậy, Phật binh lại 200 vạn, đạt tới 300 vạn. Mà những cái kia không cách nào bị độ hóa thiên tướng, Như Lai toàn bộ phế đi pháp lực, sau đó đánh vào địa ngục luân hồi. Còn yêu tộc đầu mục, bao quát Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Tê Giác Quái, Sư Đà Vương chờ một chút, toàn bộ trở thành ở đây Phật Đà tọa kỵ. Thu thập xong tàn binh tù binh, Như Lai phân ra 100 vạn Phật binh thu thập chiến trường cùng chiếm lĩnh thiên đình. Còn lại 200 vạn Phật binh thì đi theo Như Lai, lập tức trở về quân. Làm Như Lai 200 vạn đại quân đến Linh Sơn thời điểm, Tây Vương Mẫu xuất lĩnh yêu tộc thiên đình liên quân, đã chiếm lĩnh Linh Sơn. Mặc dù tổn thất nặng nề, hơn 200 vạn liên quân chỉ còn lại không tới 60 vạn. Thế nhưng là, cùng tàn phá không chịu nổi Linh Sơn so sánh, tổn thất này vẫn là đáng giá. Chương 19, Nguyên do. Bởi vì, Phật môn thánh địa, Tây Thiên Linh Sơn, đã thành một vùng phế tích. Đình đài lầu các, Phật tháp chùa miếu, tất cả hủy. Mà lại nhất làm cho Như Lai phát điên là, cái này tràn ngập toàn bộ Tây Thiên huyết khí oan hồn. Đường đường Linh Sơn, lúc này đơn giản cùng quỷ vực không có gì khác biệt. Đây chính là Phật môn hang ổ, là tất cả đệ tử Phật môn thánh địa, bị hủy như vậy. Muốn tái hiện dáng dấp ban đầu, tối thiểu phải bỏ ra ngàn năm thời gian. Mà lại, đây càng là một cái để Phật môn không ngóc đầu lên được sỉ nhục. Bản thân mang binh đi đánh lén người khác hang ổ, kết quả nơi ở của mình bị người khác đánh lén cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trận chiến này, Như Lai không biết là thua hay là thắng, là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Mặc dù chiếm lĩnh thiên đình, từ đây Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu đều thành Phật môn địa bàn, lại thêm vốn là có Tây Ngưu Hạ Châu. Bốn đại châu liền chiếm ba cái, đôi này Phật môn phát triển giáo nghĩa hấp thu tín đồ là phi thường có lợi. Thế nhưng là Linh Sơn lại bị hủy, như vậy Phật môn liền không thể không toàn thể di chuyển đến thiên đình. Mà lại lần này trọng yếu nhất mục tiêu, Tôn Ngộ Không, vậy mà tại tối hậu quan đầu bị Đường Tam Tạng cứu đi. Bản thân tỉ mỉ bày ra 2000 năm, vì chính là cướp đoạt Tôn Ngộ Không ngũ thải thần thạch linh vận. Thế nhưng là lần này cũng chỉ là miễn cưỡng hấp thụ không đến 1/10, đối với hiện tại Như Lai tới nói, 1/10 linh vận, không có tác dụng gì, hạt cát trong sa mạc. Như Lai một mặt u ám nhìn qua Linh Sơn, sau đó cắn răng một cái, đột nhiên phất tay. Nói, toàn thể Phật binh nghe lệnh, bất kể đại giới, diệt sát yêu binh. Không cần tù binh, toàn bộ, giết. 200 vạn Phật binh, từng cái hai mắt đỏ bừng thẳng hướng Linh Sơn. Trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng. Đây là Phật binh, là điên cuồng, coi như trước mắt là núi đao biển lửa, cũng sẽ không chút do dự xông đi vào. Đây chính là Phật môn kinh khủng tín ngưỡng lực lượng. 200 vạn đối 60 vạn, 200 vạn là tinh nhuệ chi quân, 60 vạn là mỏi mệt chi sư. Hậu quả, rất rõ ràng. Mặc dù yêu tộc thiên đình liên quân biết rõ thất bại, thế nhưng lại không một người lui lại. Mỗi người đều là ôm quyết tâm quyết tử chiến đấu. Cuối cùng, Phật binh đương nhiên thắng lợi. Yêu tộc liên quân bao quát yêu tộc đại yêu Xích Khảo Mã Hầu ở bên trong, toàn quân bị diệt. Không một người còn sống, không một người đầu hàng, không một người hắn chạy. Thiên đình Tây Vương Mẫu, bị Quan Thế Âm bắt được, nhốt lại. Đến lần, yêu tộc thiên đình đại chiến, chính thức kết thúc. Thiên đình, yêu tộc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Yêu tộc thánh địa Hoa Quả Sơn bị hủy, thiên đình toàn bộ bị Phật Môn chiếm lĩnh. Mặc dù Phật Môn vậy tổn thất nặng nề, Linh Sơn bị hủy, mà dù sao trận chiến tranh này, Phật Môn là người thắng sau cùng. Toàn bộ tam giới duy nhất thế lực lớn siêu cấp, Bàn Tơ Lĩnh Bàn Tơ Động, lúc này Tôn Ngộ Không vẫn tại hôn mê, xem ra trước đó Na Tra Ngũ Thải Thần Thạch cưỡng ép xông vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, tạo thành rất lớn thương tổn. Mà lại về sau Như Lai bọn người lại rút đi 1/10 linh vật, đây càng là đối Tôn Ngộ Không tạo thành trên căn bản thương hại. Thương hại kia cũng không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Mà Đường Tam Tạng tình huống, vậy rất tồi tệ. Lúc đầu tại cùng thông thiên thời điểm chiến đấu liền đã bị thương, về sau Như Lai đánh lén Hoa Quả Sơn, Đường Tam Tạng lại mạnh mẽ thôi động độ hóa hoa, cái này tổn thương càng thêm đả thương. Bằng không thì cũng sẽ không bị Như Lai cho bắt được. Thế nhưng là cuối cùng, khi thấy Tôn Ngộ Không tính mệnh đáng lo thời điểm, Đường Tam Tạng rốt cục điên cuồng. Hắn liều mạng thôi động độ hóa hoa, thế nhưng là bởi vì thương thế quá nặng mà lại pháp lực hao hết, vậy mà thôi phát không được. Cuối cùng, Đường Tam Tạng đem độ hóa hoa tan vào trong cơ thể của mình. Lúc này mới đắc ý thôi phát độ hóa hoa, lợi dụng Mạn Thiên Hoa Vũ tranh thủ chạy trốn thời gian. Mặc dù hai người rốt cuộc trốn thoát, thế nhưng là Đường Tam Tạng đã nhiều lần sắp tử vong. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không rốt cuộc ung dung tỉnh lại. Làm mở hai mắt ra trong tích tắc, trước khi hôn mê tất cả ký ức điên cuồng tràn vào, lập tức Tôn Ngộ Không đầu đau muốn nứt. Đây là, điên cuồng tràn vào trong trí nhớ, có một đầu để Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình. Cố nén đau đầu, Tôn Ngộ Không lần nữa nhắm mắt lại. Đây là, cái kia đạo ký ức, biến thành một thanh âm. Tôn Ngộ Không, ta là Na Tra. Làm ngươi nghe được đầu này ký ức thời điểm, vậy đã nói rõ ngươi sống tiếp được. Ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói. Mặc dù ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng là thời gian không có nhiều như vậy, ta chỉ nói trọng yếu nhất. Đầu tiên, ta Na Tra bản thể cũng là một khối ngũ thải thần thạch, chỉ bất quá ta khối này không có ngươi khối kia lớn mà thôi. Ngũ thải thần thạch mới là năm đó nữ oa nương nương vì vá trời mà luyện, tổng cộng chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Nhưng mà năm đó nữ oa nương nương tại luyện thạch thời điểm trong lúc vô tình tính toán yêu tộc ở đời sau sẽ có một trận tai họa ngập đầu, cho nên vì tại tràng tai nạn này bên trong vị yêu tộc lưu đến một chút hy vọng sống, thế là nữ oa nương nương tại vá trời thời điểm, cố ý lưu lại 5 khối 5 loại thuộc tính ngũ thải thần thạch. Đồng thời tại cái này 5 khối thần thạch bên trong rót vào một tia thuộc về mình nữ oa chi lực, thậm chí trong đó thổ thuộc tính thần thạch nữ oa còn đánh vào một tia bàn cổ đại thần hỗn độn chi lực. Chữa xong ngày sau, nữ oa cảm giác bản thân bởi vì công đức vô lượng, sắp lấy thân hóa đạo. Cho nên liền đem 5 khối linh thạch phân tán đến toàn bộ trong tam giới, hy vọng thần thạch một ngày kia có thể hóa thành hình người xây thành đại đạo, tại yêu tộc đại kiếp thời điểm trợ giúp yêu tộc, không đến nỗi yêu tộc tộc diệt. Mà ta Na Tra liền là trong đó nhỏ nhất một khối kim thuộc tính thần thạch, người Tôn Ngộ Không thì là lớn nhất một khối thổ thuộc tính thần thạch. Chẳng qua bởi vì ta ra một ít ngoài ý muốn, trời đất xui khiến quang đã đến mẫu thân của ta ân thị trong bụng, bởi vậy trở thành 5 khối thần thạch bên trong sớm nhất tỉnh lại, mà lại, vậy mà không phải yêu tộc mà là nhân tộc chi thân. Cho nên về sau ta lấy nhân tộc chi thân tự vẫn, dùng củ sen vì thể, cuối cùng trở thành yêu tộc. Trước đó ta mặc dù sớm biết ngươi chính là khối kia thần thạch, thế nhưng là ta không xác định ngươi là có hay không lại trợ giúp yêu tộc. Cho đến hôm nay ta mới biết được, ngươi quả nhiên không sai. Lúc đầu, là phải chờ 5 khối thần thạch toàn bộ thức tỉnh chúng ta mới có thể kế thừa phần này ký ức. Thế nhưng là chẳng biết tại sao đại kiếp tiến đến lại chỉ xuất hiện 2 chúng ta khối thần thạch mà lại ngươi không có truyền thừa đến ký ức. Điều này nói rõ bởi vì thời gian quan hệ khẳng định xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vậy, ta hóa thành thần thạch bản thể, dung nhập trong thân thể của ngươi, tại tối hậu quan đầu giúp ngươi thoát đi. Ta biết hiện tại muốn làm đã gần như diệt tộc, cho nên ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền là triệt để lục soát tam giới cũng phải tìm đến cái khác 3 khối thần thạch, đồng thời đem 5 khối thần thạch dung hợp vì ngũ thải thần thạch. Chỉ có như vậy, người mới có đầy đủ lực lượng tới ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Như Lai Phật Tổ, trọng trấn tại yêu tộc uy phong. Cái khác 3 khối thần thạch vị trí đã lạc ấn tại người ký ức. Được rồi, không thời gian, ta cuối cùng này một sợi lực lượng cũng nên tản. Nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không, ngươi không thể bại, cũng sẽ không bại. Nhất định phải tìm tới cái khác 3 khối thần thạch, sau đó đánh bại Phật Môn, trọng trấn tại yêu tộc thời kỳ thượng cổ vô thượng uy nghiêm. Rốt cục, đạo thanh âm này tiêu tán, mà Tôn Ngộ Không lại lâm vào thật lâu trong trầm tư. Ngũ thải thần thạch, thổ thuộc tính thần thạch, Na Cha, bàn cổ đại thần, hỗn độn chi lực, yêu tộc đại kiếp, cái khác ba khối thần, lão Sa chết rồi, bát giới sống chết không rõ, tiểu Bạch Long cũng không biết làm sao vậy, sư phụ. Đúng, sư phụ, rốt cục, bởi vì đả kích cùng đại lượng ký ức lẫn vào, Tôn Ngộ Không ngốc trệ nửa ngày, đại não rốt cục nghĩ tới, sư phụ. Là tối hậu quan đầu sư phụ mang ta cứu ra, thế là Tôn Ngộ Không cắn răng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đứng dậy xem xét. Hô, may mắn sư phụ vẫn còn ở đó, chật vật cơ hồ là đi một bước nghỉ nửa ngày, đã đến đường tam tạng bên người. Đưa tay tìm tòi đường tam tạng hơi thở, mặc dù yếu ớt, chẳng qua còn sống. Tôn Ngộ Không phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất, may mắn, sư phụ không chết, chỉ là hôn mê. Nhưng sau đó, Tôn Ngộ Không liền gặp khó khăn, muốn nói chiến đấu Tôn Ngộ Không mày cũng không nhăn một cái, thế nhưng là cứu người. Tôn Ngộ Không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Càng nghĩ, loại trừ dùng máu của mình, giống như không có gì biện pháp. Chậm rãi đưa tay bên tai đóa bên trong móc móc, một cây kim quang lóng lánh tiểu châm xuất hiện ở trong tay, thế nhưng là Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhướng mày, ngón út tiếp tục rút một cái. Lúc này, một cái tú hoa châm lớn nhỏ tiểu ba tử xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Gì, ngốc tử cửu sỉ đinh ba làm sao tại lỗ tai ta bên trong? Lập tức lắc đầu không quan tâm những chuyện đó, đem kim cô bổng biến thành dao găm, dùng sức rạch ra tay trái của mình cổ tay. Một giọt giống như vàng lỏng giống như huyết dịch, từ vết thương chậm rãi thấm ra, sau đó nhỏ xuống tại đường tam tạng cái trán. Làm sao máu của ta biến thành như vậy kim sắc, mà lại như thế sền sệt, nhỏ ra một giọt sau đó lại nhỏ không ra giọt thứ hai rồi. Cái này, vết thương này vậy qua trong giây lát liền tốt rồi. Cái này liên tiếp quái sự, Tôn Ngộ Không không rảnh suy nghĩ. Nhìn xem kia một giọt dòng máu màu vàng óng tan vào đường tam tạng trong đầu, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được khẩn trương vạn phần. Huyết dịch này có hiệu quả hay không, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Chỉ là biết mình trong máu có tiên thiên linh vật, mà lại nguyên lai liền phàm hình thời điểm tựa hồ rất hữu hiệu, không biết cứu người có hay không dùng. Vừa nghĩ tới phàm hình, Tôn Ngộ Không tâm bỗng căng thẳng lên, sau đó lại chậm rãi buông lỏng, đồng thời tự nhủ, thiên đình coi như bị Như Lai chiếm lĩnh, thế nhưng là bàn đào dù sao cũng là thượng cổ linh căn, Như Lai hẳn là sẽ không hủy. Đúng, chắc chắn sẽ không hủy bàn đào viên, mà lại loại trừ bát giới lão xa mấy người, hẳn là không người biết phàm hình sự tình. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Ngay tại Tôn Ngộ Không cái đang cân nhắc, hôn mê đã lâu đường tam tạng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mà lại từ đôi nghiêm trọng bắn ra một đạo sáng chói sắc bén kim quang, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là cỗ này sắc bén, để Tôn Ngộ Không đều kiêng rẻ không thôi. Đường tam tạng tỉnh lại câu nói đầu tiên, liền là, Ngộ Không, cách ta xa một chút, độ hóa hoa muốn tiến hóa. Đây chính là, đại nạn không chết hồng trần sự, hao tổn tâm cơ nữ oa biết. Từ đó sư đồ tu chính đạo, đợi đến thành thánh linh sơn đỏ.